Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 1, cạnh tranh. Trong hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm, một người đàn ông dáng lùn, để râu kiểu Hitler vững vàng đi về phía trước. Mái tóc của hắn bóng loáng, nhưng không phải vì bôi sáp chải tóc, chỉ là trời sinh nhiều râu mà thôi. Vẻ mặt của hắn tái nhợt cứng ngắc, nhưng không phải vì không có cảm xúc. Chỉ là bắp thịt và da trên mặt đều đã mất đi hoạt tính. Hắn mặc một bộ đồng phục màu lam đậm, bộ quần áo này được cắt xén giống như áo dài nam, nơi cổ áo dựng cao có in dòng chữ Evolution. Lúc đi đường hắn quen chắp hai tay sau lưng, tay trái nắm lấy cổ tay phải, ngẩng đầu gỡ ngực. Mặc dù chỉ cao khoảng 1m6, rất khó nhìn xuống người khác, nhưng hắn vẫn thiết lộ ra tư thái cao ngạo như vậy. Tên của hắn là Adolf, cục trưởng Evolution. Cơ quan nghiên cứu bí mật của đế quốc, nhìn bề ngoài hắn là một người đàn ông trung niên, tuổi tác thực tế không rõ, thông tin cá nhân và phương diện năng lực đều không xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào của EAS và đế quốc. Adolf băng qua hành lang, đi đến phòng thí nghiệm số 4. Sau khi cửa điện tử mở ra, mùi hơi nước khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, cho dù hệ thống tuần hoàn không khí đã chỉnh đến công suất lớn nhất cũng chẳng ăn thua gì. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều nhân viên đeo khẩu trang bận rộn làm việc, quần áo của bọn họ đều là màu xám, trong đó chỉ có một người mặc đồng phục màu lam đậm giống như Adolf. Hess, người qua đây một chút. Adolf nói. Hess cũng giống như cục trưởng của hắn, phần mặt cứng ngắc, một gương mặt đàn ông trung niên tái nhợt không hề nổi bật. Cục trưởng. Hắn đi đến trước mặt Adolf chào một tiếng. Adolf liếc nhìn khoang thí nghiệm phía sau Hess. Tình hình của đồ tể thế nào rồi? Hess trả lời. Thực nghiệm viên cao cấp Edmund Lee đã xác nhận tử vong, có thể bỏ qua tổn thương sau khi đào địa ngục sụp đổ, nhưng công kích chí mạng mà hắn gặp phải trước đó nằm ở não bộ, không thể chữa trị được. Adolf không có ý kiến gì về việc đồ tể hoàn toàn tử trận, chỉ hỏi. Tế bào kia tiến hóa ra sao? Hess nói. Dữ liệu chỉ rõ. Trước khi chết tinh thần của hắn có lẽ đã trải qua sợ hãi, hoặc kích thích khá lớn, hạch hạnh nhân phát ra tín hiệu mãnh liệt, từ đó kích hoạt tiến hóa của tế bào E, trong thời gian ngắn tăng cường năm giác quan và cơ bắp chủ yếu của hắn, nhưng biến hóa này rất nhanh dừng lại, nói lên đối phương không tốn quá nhiều thời gian đã giết chết hắn. Đáng tiếc, chiến đấu không thể kéo dài thêm, nếu không chúng ta có thể thu được tư liệu nghiên cứu có giá trị hơn. Vớt đống thịt vụn của hắn từ trong đống đổ nát dưới đáy biển lên, kinh phí cũng không thấp. Adolf nói. Đang lúc hắn lúc nói chuyện, trong khoang thí nghiệm có chứa thân thể rách nát của đồ tể vang lên hai tiếng rầm rầm trầm thấp, hai thứ giống như xúc tu đánh mạnh vào mặt kính của khoang. Hess quay đầu nhìn một cái, sau đó xoay khuôn mặt cứng nhắc kia trở lại, bình tĩnh nói với cục trưởng Adolf. Trước khi được đám người khâu vá tìm thấy, thi thể của hắn hình như đã nuốt mấy sinh vật hải dương, có điều tế bào E của đồ tể đã có tiến hóa tương đối lớn, sẽ không dung hợp những gen thấp kém vô nghĩa kia, chỉ hấp thù thân thể mà thôi. Adolf nói. Thế thì tốt, như vậy, bảo lưu dữ liệu nguyên thủy của những tế bào E này, lấy một phần bảo tồn, đồng thời tra cứu hồ sơ trong cục một chút, tìm một thực nghiệm viên trung cấp thích hợp tới thay thế đồ tể. Vâng. Hess trả lời. Còn có một việc cần người đi chuẩn bị, Hess. Adolf lại nói. Thợ may và xương vít có nhiệm vụ bên ngoài, vì đề phòng, nên cần có một lượng lớn nguyên dịch proliferation, trong người 48 giờ để hoàn thành, những nhiệm vụ khác có thể tạm hoãn. Cái gọi là nguyên dịch proliferation, được nội bộ Evolution gọi đùa là phân hóa học của Thượng Đế, hoặc là đồ uống sinh sản quái thú. Đây là một loại thuốc tổng hợp có thể can thiệp rất mạnh đến người sở hữu tế bào E, bình thường chỉ khi chiến đấu không quan tâm đến hậu quả mới dùng đến. Tác dụng phụ của nó có thể sẽ giết chết người sử dụng và biến thành quái vật. Trên thực tế, loại nguyên dịch này cho dù rơi vào trên người một động vật thân mềm cỡ nhỏ, cũng sẽ có khoảng 15% xác suất dẫn tới đột biến, thuộc về loại vật phẩm cực kỳ nguy hiểm. Trong cục vốn cũng không bảo tồn thành phẩm nguyên dịch. Chỉ đến lúc cần mới tiến hành điều chế. Tuân lệnh. Hess không hỏi nhiều, đương nhiên sắc mặt của hắn cũng không thay đổi gì, nguyên nhân chắc mọi người đã hiểu. Hess là tâm phúc của Adolf, một trong số những người có hy vọng nối nghiệp nhất, Sự trung thành của hắn không liên quan gì đến tín ngưỡng cá nhân. Cục trưởng Adolf chính là tín ngưỡng của hắn, cho nên sự trung thành và tín ngưỡng của hắn là một thể. Chỉ cần là lệnh của cục trưởng thì hắn đều tuân theo một cách vô điều kiện, đặt câu hỏi và chất vấn là mầm mống của phản bội, cho nên Hess căn bản sẽ không hỏi, thậm chí còn không suy nghĩ. Adolf nói một câu. Rất tốt. Hắn xoay người, dùng tư thế cao ngạo đến mức khôi hài rời khỏi phòng thí nghiệm. Cục trưởng Yugoslavy trấn giữ Factory đã rất nhiều năm, cũng không biết từ lúc nào hắn luôn bị người ta đem ra so sánh với Adolf của Evolution. Nhìn bề ngoài thì hắn lớn hơn Adolf khoảng 10 tuổi, hắn cũng để râu, nhưng râu của hắn nhiều hơn Adolf mấy hàng, hắn cao lớn hơn Adolf, nhân duyên với phụ nữ dường như cũng tốt hơn, ít nhất hắn đã từng chính thức kết hôn, xét về tính cách thì Yugoslavy cũng âm trầm hơn một chút. Quan niệm của hai người này càng hoàn toàn bất đồng. Nói đơn giản, Evolution là nghiên cứu công trình sinh vật học, còn Factory là nghiên cứu công trình cơ giới học. Hai người khác biệt như vậy, cho nên luôn bị đem ra so sánh với nhau. Một là vì tính đặc thù của cơ quan hai người và đãi ngộ như nhau, hai là vì từ những việc mà bọn họ làm, cả hai đều là ác ma, không có gì khác biệt. Về tổ chức dưới cờ của hai vị cục trưởng này, phải giải thích một chút. Ban đầu Evolution và Factory chỉ là hai chi nhánh nhỏ của Viện Nghiên cứu Hoàng gia. Cho đến hơn 20 năm trước, hai kẻ điên xuất hiện đã thay đổi hiện trạng này. Trong cùng một năm, chi nhánh của hai người này được tách riêng ra. Adolf và Yugoslavy đều trở thành cục trưởng đời đầu khai tông lập phái. Evolution và Factory thì trở thành hai cơ quan có quyền hạn ngang với EAS, chuyên môn phụ trách nghiên cứu vũ khí quân sự. Theo như kết cấu hiện tại của cơ quan nghiên cứu đế quốc, phương diện siêu năng lực do EAS phụ trách, về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Viện Nghiên cứu Hoàng gia sẽ nghiên cứu tất cả mọi thứ. Còn cục E và cục F chỉ cần dùng kỹ thuật của riêng mình chế tạo vũ khí giết người là được. Có lúc hai cục cũng sẽ tham gia một số hành động vũ lực, xem như thí nghiệm vũ khí và luyện binh. Dưới loại tình thế này, hai cục bị đem ra so sánh cũng là chuyện rất bình thường. Giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại một loại quan hệ cạnh tranh ngấm ngầm. Khi Adolf đã chuẩn bị cho nhân viên bên ngoài xuất động, Yugoslavy lại ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn chăm chú vào văn kiện chỉ thị, chân mày nhíu chặt, không nói một lời. Hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này có nhiều bí ẩn, tại sao cấp trên lại ra mệnh lệnh kỳ quái như vậy, bảo hai cục hợp tác thực thi hành động lần này. Quan hệ giữa cục E và cục F vẫn luôn rất căng thẳng. Cũng chưa từng có chuyện hợp tác với nhau. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một cuộc thi đua do cấp trên sắp xếp, một loại, quan sát và kiểm tra. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 2, đến nơi. Buổi chiều ngày 10 tháng 7, tại châu Âu, quận Quan. Trong sân bay Leonardo da Vinci canh phòng nghiêm ngặt. Mấy trăm kỵ sĩ dưới trướng giới luật thép bày trận chờ đợi, súng trong tay áo đều đã lên đạn. Do 10 cao thủ cấp bậc kỵ sĩ đội trưởng và một quan cầm cờ trấn giữ, hoàn toàn dùng trạng thái chuẩn bị chiến tranh để nhanh đón thành viên lịch thập tự tới thăm. 3 ngày trước lẽ ra bọn họ đã đến, anh hờ kéo dài dây dưa. Đến lần gọi điện cuối cùng hôm qua, cố vấn mới báo rằng giữa trưa hôm nay máy bay của bọn họ sẽ đáp xuống chỗ này. Kết quả hiện tại đã 1 giờ rưỡi. Trên trời ngay cả chim cũng không có, trên radar các nơi của giới luật thép cũng không thấy bất kỳ vật bay không rõ nào xuất hiện. Đang lúc quan cầm cờ Suicide, đổi tên Suicide, chuẩn bị thả bồ câu lần nữa báo cáo với cấp trên, lại có người dùng mắt thường nhìn thấy trên bầu trời có một bóng đen kỳ lạ. Chỉ thấy một chiếc máy bay 2 tầng cánh kiểu dáng cổ xưa từ không trung chậm rãi bay tới, khi đến gần đường băng, mọi người lại phát hiện bên dưới chiếc máy bay này không có cả bánh xe. Dưới đáy hai bên trái phải trang bị một tấm ván trượt tuyết dài rộng, kết cấu của khung chịu lực này giống như một chiếc xe trượt tuyết không tay lái. Dựa vào hai tấm ván này và lực ma sát với mặt đất hiển nhiên không thể thuận lợi hạ xuống, đoán chừng không tới 5 giây chiếc máy bay này sẽ vỡ tan. Người trên máy bay đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên bọn họ cũng không định đáp xuống. Khi đến phía trên sân bay bọn họ liền trực tiếp lựa chọn nhảy dù, có 3 bóng người từ trên máy bay nhảy xuống. Sau đó bọn họ còn làm nổ máy bay bị bỏ rơi sau người một cách thần kỳ. Điều này nói lên trước đó bọn họ đã cài đặt chất nổ vào công cụ giao thông của mình. Có câu đàn ông đích thực không quay đầu nhìn cảnh nổ, ba người bọn họ cũng không nhìn, bởi vì vụ nổ xảy ra trên đỉnh đầu, bị dù ngăn cách, nên không nhìn thấy được. Tốc độ dù đáp xuống rất chậm, những người đứng chờ bên dưới có đủ thời gian để phân biệt bao vây ba người lại. Cố vấn, Gunsmith, Darkwater giống như phạm nhân bị bắt lấy, nhưng đối phương cũng không đeo còng tay cho bọn họ, chỉ là luôn có rất nhiều khẩu súng ở khoảng cách gần nhắm chuẩn vào đầu bọn họ. Ba người phân biệt được mời vào trong ba chiếc xe, đi đến tổng bộ của giới luật thép. Sau khi đến nơi, bọn họ lại được đưa tới một căn phòng dùng riêng để tiếp đãi bọn họ. Đó là một căn phòng thẩm vấn 4B đều là vách tường bằng tịnh hợp kim. Nơi này vốn là tòa nhà chính phủ của đế quốc, có phòng như vậy cũng không kỳ quái. Sau khi nhốt bọn họ vào, vị thánh địa giám sát trưởng của giới luật thép rất giống ông già Noel là Agostino Lodovico, cùng với bí thư của hắn là Dasher Tiên Sinh, một người hâm mộ văn hóa Mexico cuồng nhiệt. Cả hai đi vào căn phòng cách vách, mở vách tường một bên, lộ ra một mặt kính cường hóa chống đạn, chống lửa, chống bức xạ, chống đủ mọi thứ. Cách tấm kính này, bọn họ cuối cùng lên tiếng chào hỏi đối tượng của lần hợp tác này. Cố vấn Tiên Sinh. Lodovico vừa nói vừa quan sát ba người đàn ông bên kia tấm kính. Người bên trái là cố vấn, Lodovico đã từng xem hình ảnh tư liệu của hắn, cũng đã nói chuyện điện thoại mấy lần. Người này nhìn rất trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ vừa qua 20, bề ngoài nho nhã trắng trẻo. Lúc này áo sơ mi và quần trên người hắn, bao gồm cả mặt và tóc đều rất bẩn, giống như vừa lăn qua đống đất vậy. Thanh niên chính giữa lớn hơn cố vấn mấy tuổi, sắc mặt của hắn tỏ ra không thoải mái lắm, đang khoanh chân ngồi xuống đất. Lodovico cũng biết người này, Gunsmith, đã từng làm cố vấn vũ khí của đế quốc mấy năm trước, bởi vì kế hoạch lễ vật màu lam, nên đã kết oán với giới luật thép. Thực ra đó vốn là một lần hành động thanh trừng của đế quốc, nhưng vì lần đó Gunsmith đã thử nghiệm bom Việt quất mà hắn mới phát minh, khiến cho giới luật thép gặp tổn thất nặng nề, vì vậy khoản nợ này đã đổ lên đầu hắn. Người đàn ông bên phải lớn tuổi nhất, nhìn khoảng hơn 30 tuổi, có điều hắn dường như hói đầu từ sớm, còn để râu ria xồm xàm. Lúc này hắn đang im lặng nhìn chăm chú vào mặt kính, cũng giống như hai người kia. Cả người hắn đều dơ dày vô cùng, khá là nhếch nhác. Lodovico lại không nhận ra người này. Cố vấn nghe vậy liền đáp. Có chuyện gì? Ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời. Lodovico nói. Chúng ta có thể đổi một nơi khác nói chuyện không? Chẳng hạn theo như thỏa thuận trước đó trong điện thoại, trước tiên sẽ dùng một bữa tiệc lớn, sau đó mỗi người chúng ta sẽ được cấp một căn phòng hào hoa, tắm nước nóng, tiếp đó mới tìm một nơi đàng hoàng ngồi xuống nói chuyện với người. Cố vấn trả lời. Cố vấn Tiên Sinh, ngươi có hiểu tình cảnh hiện giờ của mình không? Dasher ở bên cạnh nói. Cố vấn nói. Tình cảnh hiện giờ của chúng ta, 50%. Là do sự thù địch và không giữ lời bên phía các ngươi tạo thành, 50% còn lại là vì sự ngu xuẩn của các ngươi. Lodovico nói. Như vậy ta muốn hỏi một chút, dựa vào đâu mà ngươi nhận định phía ta không thể hoàn thành công việc khai quật, phải để ba người ngoài các ngươi tham gia mới có đột phá? Cố vấn đi đến trước mặt kính, làm ra vẻ ngước đầu đào mắt, giống như thật sự đang suy nghĩ chuyện gì. Để ta nghĩ xem, đầu tiên, lấy số lẻ trong chỉ số thông minh của ta, sau đó chia hai, mới có thể suy nghĩ cùng một cấp bậc với người, mà người vừa mở miệng thì đã kéo ta xuống cùng một trình độ với các người, suy đoán kết quả khi chúng ta làm cùng một chuyện, hơn nữa còn dùng giọng điệu phản vấn để hỏi ta. Tiếp theo, nếu người khăng khăng cần một lý do, ta cũng có thể nói cho người biết, Gunsmith đã từng thành công thăm dò và rời khỏi một di tích còn nguy hiểm hơn cái mà các người đang khai quật. Còn về vị kia, John D. Soto Tiên Sinh là nhà thám hiểm nổi tiếng. Các người có thể trực tiếp lên Internet công cộng tìm tên của hắn, thậm chí có thể tìm được mấy quyển sách do hắn xuất bản. Cuối cùng ta cũng muốn hỏi một chút, dựa vào đâu mà người có thể nhận định, công việc mà đám ngu xuẩn các người không thể hoàn thành, thì người khác cũng không làm được. Biệt An nói đấy, anh bạn trẻ. Lodovico cũng không tức giận, chuyển sang nói. Nhưng cho dù năng lực làm việc của các ngươi không có vấn đề, vậy lập trường thì sao? Nghịch thập tự đã từng xâm nhập hệ thống sứ đồ, gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích của tổ chức chúng ta tại châu Á, tạo thành tổn thất vượt quá dự tính. Hơn nữa, còn không rõ dùng phương pháp gì biết được chuyện khai quật lần này. Hôm nay các ngươi lại chủ động yêu cầu tham gia và trợ giúp chúng ta. Chẳng lẽ không đáng nghi sao? Hả? Cố vấn cười lạnh. Rất đáng nghi, vậy ta muốn hỏi một chút, với trí tuệ của các hạ, tình huống xấu nhất có thể nghĩ đến là gì? Lodovico còn chưa trả lời, cố vấn đã nói. Phá hoại các người từ bên trong, ám sát nhân vật quan trọng, cướp đoạt tài nguyên trong di tích, chắc là chỉ có ba chuyện này rồi. Về việc tại sao muốn tới trợ giúp các người, trước đó ta đã nói trong điện thoại, không thể trả lời được, cho tới giờ phút này, quyền chủ động trả lời hay không vẫn nằm trong tay chúng ta, bởi vì khách quan mà nói thì các người cần sự trợ giúp của chúng ta, muốn đổ vật trong di tích thì phải để chúng ta tham gia công việc khai quật, chỉ đơn giản như vậy thôi. Người có thể giả thuyết, chúng ta muốn phá hoại các người từ bên trong, đồng thời muốn ám sát một nhân vật quan trọng. Thuận tiện còn muốn cướp đoạt tài nguyên trong di tích, nhưng dù như vậy giới luật thép vẫn cần chúng ta. Vì vậy người có thể tùy lúc tùy nơi, không thèm giấu giếm đề phòng mỗi hành động của chúng ta, nhưng lại phải cung phụng ba người chúng ta giống như lão gia, cho đến khi đạt được mục đích của các người. Sau đó người có thể trở mặt, có thể thẩm vấn hoặc uy hiếp chúng ta giống như hiện giờ, nhưng lúc này làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ sẽ lãng phí thời gian của hai bên. Ta phân tích như vậy, người có hiểu không? Lodovico suy nghĩ rất lâu, quả thật đối phương có giá trị lợi dụng, hơn nữa đã công khai nói ra toàn bộ, bắt nhốt bọn họ, thì có ý nghĩa gì? Ba người này, mỗi người đều có chỗ sử dụng, cũng không thể chỉ nhốt một người để uy hiếp hai người khác. Việc khẩn cấp trước mắt là khai quật di tích, chứ không phải tra hỏi mục đích của đối phương, cho dù thẩm vấn cũng vô ích, ba loại tình huống có thể xảy ra. Vừa rồi đối phương đã thừa nhận toàn bộ, vậy còn gì để hỏi nữa? Yes, sir. Có. Chuẩn bị một chút, tẩy trần cho ba vị khách này. Dứt lời Lodovico lại nói với cố vấn. Anh bạn trẻ, người rất cuồng vọng, có lẽ người cũng có vốn liếng để cuồng vọng, nhưng nói chuyện với bậc cha chú không nên dùng loại giọng điệu giống như xì nhục này. Cố vấn lại trả lời. Tôn trọng là thứ dùng nỗ lực đổi lấy. Chứ không phải thông qua thừa kế hoặc dùng tiền bạc để mua, càng không phải cậy giả lên mặt là có thể lấy được. Ánh mắt của hắn càng lộ vẻ khinh thường hơn vừa rồi. Nếu ngươi còn dùng loại giọng điệu giống như giáo huấn này nói chuyện với ta, đó mới là tự rước lấy nhục. Trong lòng Lodovico tức giận, nhưng hắn vẫn không phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào liền rời đi. Đợi đối phương rời khỏi, Gunsmith mới ngẩng đầu nói với cố vấn. Ngươi nhường hắn một câu thì sao? Người ta đã làm theo lời ngươi, nói mấy câu này cũng chỉ là muốn tìm một bậc thang xuống đài. Lỡ may hắn bị ngươi làm cho thẹn quá hóa giận, không để ý đến chuyện khai quật di tích, thật sự nhốt chúng ta lại dùng đại hình phục vụ, vậy thì phải làm thế nào? Hùng hộ ép người mới có thể nhìn ra độ lượng và sức chịu đựng của đối phương. Cố vấn chẳng hề để ý trả lời. Vả lại, hai bên đã không thể xây dựng tín nhiệm gì. Vậy cũng không cần nể mặt bọn họ. Gunsmith nói. Nếu làm cho tình thế căng thẳng, e rằng ngoại trừ Darkwater, hai chúng ta đều có thể bị bắt thậm chí là chết. Không cần lo lắng chuyện này. Cố vấn nói. Đừng quên chúng ta đứng dưới cờ của nghịch thập tự. Ta dám nói, hiện nay trên đời đã không có bất kỳ tổ chức phản kháng nào dám chính diện khai chiến với chúng ta, hoặc là chủ động đối địch với chúng ta. Bọn họ không hiểu rõ chúng ta. Cũng không thể mặc kệ hoặc xem thường chúng ta. Những tổ chức khác, bao gồm đế quốc, thái độ của bọn họ đối với nghịch thập tự cũng giống như hiện giờ lo lắng cho tình cảnh bản thân. Bọn họ cũng không biết sau khi chọc giận chúng ta sẽ có hậu quả gì, có thể là chẳng hề đáng hại, cũng có thể là tai ương ngập đầu. Thực lực không rõ, mục đích không rõ, thành viên không rõ, thứ duy nhất hiện ra trước mắt thế nhân chỉ có sự kiện vượt ngục lần đó, cùng với tin đồn giết chết thiên vệ. Gunsmith nói tiếp. Quả nhiên, mạnh mẽ và khó lường mới là uy hiếp hữu hiệu nhất đúng không? Cố vấn trả lời. Nói không sai, vì vậy bất kể chúng ta làm gì, chỉ cần không phải là hành vi tự sát, ít nhất không cần lo lắng đến tính mạng, người của giới luật thép cũng sẽ suy nghĩ, sau khi giết chúng ta thì nghịch thập tự có thể làm ra những chuyện gì? Có thể sẽ không phản ứng gì, cũng có thể sẽ phóng vũ khí sinh hóa gì đó. Ha ha, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ta cũng không biết nên làm thế nào dễ ứng phó với việc thập tự. Gunsmith nói, thật là một tổ chức phù hợp với kẻ theo thuyết bất khả chi như ngươi. Bọn họ hàn huyên 5 phút, bỗng có người mở cửa phòng giam này ra, một tên kỵ sĩ mặt không cảm xúc nói với bọn họ. Mời ba vị theo ta. Chuyện audio phiền tội, tác giả ba ngày mù hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 3, ám toán. Bọn cố vấn được bố trí vào một khách sạn hạng sang, được tự do ở một mức độ nhất định. Đương nhiên chỉ cần bọn họ vừa rời khỏi phòng, tùy thời đều có người bám theo và giám thị mỗi hành động của bọn họ. Sau khi thay quần áo sạch, ba người được mời đến phòng ăn của khách sạn, nhưng đón bữa tiệc lớn mà cố vấn và Gunsmith chờ đợi đã lâu. Đó là một bàn ăn rất dài, dài đến mức người ngồi ở hai đầu nói chuyện phải hét lên mới nghe được. Nửa giờ đầu tiên Lodovico gần như không thể giao lưu với bọn họ, ngoại trừ nhà thám hiểm tên là John DiSoto kia, hai người khác giống như mấy ngày chưa nhìn thấy thức ăn, liên tục nhét mọi thứ vào trong miệng. Hơn nữa còn có thể nghe được đối thoại như sau. Đưa miếng bờ kia cho ta. Được. Sau khi ngẩn người 2 giây. Ai, đây là nhiên liệu thể rắn đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy từ khi đốt chết con mèo kia đúng không? Đúng vậy. Cũng là lần đầu tiên chúng ta ăn uống sau khi ăn hết những con chó kéo xe trượt tuyệt kia. Kính những con chó kia. Giơ ly rượu lên. Kính con mèo kia. Sau khi cụng ly uống một hơi cạn sạch. Lodovico không biết trên đường đi đám người này đã trải qua những gì, nhưng dường như không phải chuyện khiến người ta vui vẻ. Nhà thám hiểm John chỉ ăn vài miếng tượng trưng, biểu hiện rất bình thường, nhưng trong ba người này, được biểu hiện bình thường nhất lại tỏ ra không bình thường. Lodovico luôn cảm thấy nhà thám hiểm này có một loại cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ được. Cuối cùng, đường đường là thánh địa giám sát trưởng Agostino Lodovico đại nhân phải trơ mắt nhìn ba người kia ăn uống gần một giờ. Cô vẫn mới lòng miệng nói. Gần no rồi, chúng ta nói chuyện khai quật một chút đi. Lodovico thở dài một hơi nói. Trước khi chính thức bắt đầu, cô vẫn tiên sinh. Ta hy vọng người có thể thẳng thắn nói với chúng ta, người rốt cuộc biết được bao nhiêu về công việc khai quật của chúng ta, lại từ đường dây nào lấy được tin tức tuyệt mật này. Đường dây nào thì người không cần phải hỏi, đó là phương thức riêng của nghịch thập tự, người cũng không cần hoài nghi ai là nội gián, có tra xét cũng chỉ uổng công thôi. Cố vấn trả lời. Còn về tình hình trước mắt mà ta nắm giữ, có thể nói cho người biết, chắc chắn còn nhiều hơn tưởng tượng của người. Thậm chí ta còn biết rất nhiều chuyện mà cả đại đoàn trưởng và mục sư trưởng của các ngươi đều không biết. Hắn dừng một chút rồi nói. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Nói từ năm 1307 đi. Lodovico nói. Ngươi định nói đến trời tối sao? Lớn tuổi rồi mà không kiên nhẫn gì cả. Cố vấn nhún vai nói. Vậy ta bắt đầu nói từ sau khi hiệp sĩ Thánh Điện bị hủy diệt, năm 1314. Bà Tước Bồ Du và đám kiến trúc sư của hắn đã đánh cắp bảo tàng. Bảo tàng của đoàn hiệp sĩ Thánh Điện chia làm 2 bộ phận, mấy món bảo vật vô giá kia, bao gồm vương miện của đám quốc vương Jocelyn, 7 đế cắm nến và 4 bộ phúc âm vàng của vua Solomon đều nằm trong cột tế đàn của nhà thờ hiệp sĩ Thánh Điện. Bà Tước đã dùng quan tài của chúng mình, cũng là vị đại đoàn trưởng kia, đưa tất cả những bảo vật này đi. Mà khối tài sản kếch xù do hiệp sĩ Thánh Điện cướp đoạt được, cũng là những vàng thật bạc trắng kia, đã sớm bị chuyển đi trước ngày thứ 6 đen tối. Philip muốn không lấy được thứ mà hắn muốn, vấn đề tài chính không được giải quyết, mà đồng mưu của hắn là giáo hoàng Clement V cũng uổng phí công sức. Sau khi Malay bị sử tử dùng lửa thiêu chết, hai người cũng lần lượt ứng nhậm lời nguyền, chết một cách ly kỳ. Kể tiếp lại không biết tung tích của bảo tàng. Bà Tước Bồ Du từng tuyên thệ sẽ giấu đồ vật cho đến ngày tận thế, vì vậy hắn cần một nơi cực kỳ đáng tin, ít nhất với quan điểm của hắn đương thời, nơi đó đáng tin đến mức vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Vào thế kỷ 20 từng có người dựa theo mấy dấu hiệu bí ẩn do hiệp sĩ Thánh Điện lưu lại, suy đoán bảo tàng nằm ở lâu đài Antigny hoặc lâu đài Bordesio thuộc nước Pháp, cũng có người cho rằng là ở Bauges, Agen cùng với Inner. Mỗi khi có người nhìn thấy những dấu hiệu thần bí kia, đều sẽ suy đoán lan man, nhưng bọn họ đều không nắm được trọng điểm. Sau ngày thứ sáu đen tối, nòng cốt của hiệp sĩ thánh điện nhìn như bị hủy diệt, nhưng các thành viên ở bên ngoài nước Pháp lại không bị ảnh hưởng lớn, có rất ít trường hợp bị xử tử. Nếu như ta là vị bá tước kia, tại sao ta lại muốn giấu bảo tàng trong lãnh thổ của kẻ thù? Đế quốc La Mã thần thánh rất lớn, ta có rất nhiều lựa chọn. Lúc này Lodovico lại ngắt lời. Hôm nay chúng ta đã khai quật ở đây rồi, những lời này của ngươi chỉ có thể xem là vẽ rắn thêm chân. Ha ha, như vậy à? Cố vấn lại lộ ra ánh mắt giống như muốn bảo ngươi thật đáng thương, cười nói. Vậy thì bỏ đi, nói đến đây thôi, hôm nay chúng ta cũng khá mệt rồi, ngươi hãy sắp xếp một chút, sáng ngày mai chúng ta sẽ đến hiện trường khai quật tiến hành quan sát đánh giá một lần. Nói đến đây Lodovico lại cảm thấy hối hận. Xem ra vừa rồi cố vấn dường như còn chuyện gì muốn nói, nhưng vì bị cắt ngang, nên hắn dứt khoát nuốt lại vào họng, bây giờ muốn hắn nói tiếp e rằng còn khó hơn lên trời. Lodovico có một loại cảm giác bị đùa bỡn, nhưng là do hắn chủ động ngắt lời đối phương, không có cách nào, đành phải thở dài nói. Được rồi, các vị cứ từ từ dùng bữa, xin lỗi ta không tiếp được. Sau khi hắn rời đi, bàn ăn chỉ còn lại ba người nghịch thập tự. Ngoại trừ nhân viên phục vụ đang đi tới đi lui, còn có sáu tên hiệp sĩ của giới luật thép phụ trách giám thị giống như đường gác, vây quanh bọn họ ở khoảng cách 10 mét, nhưng bọn họ không hề cảm thấy mất tự do, vẫn tiếp tục ngồi ở đó ăn uống thoải mái. Cố vấn Vanessa vừa gọi tên của hắn, vừa ở sau lưng hắn vỗ một cái. Nàng hành động rất đột ngột, cũng không biết có phải cố ý hay không, khi đó cố vấn đang đưa một muỗng canh vào miệng. Thiếu chút nữa, đã bị sặc chết. Hắn ho sặc sụa, nàng lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay chống lên bàn, nâng cằm nói. Lần đầu tiên nhìn thấy người thật, hóa ra đức hạnh của ngươi lại như vậy. Gunsmith ở bên cạnh hờ hướng liếc nhìn, lắc đầu than thở. Đây là báo ứng. Darkwater đóng vai John, thì đứng lên. Ta đi về trước. Lúc hắn rời đi, quả nhiên có hai tên hiệp sĩ bám theo giống như thuốc dán. Cô vẫn thở gấp, sau đó nói. Không phải cô đang ở quận Hồng Sư sao? Hà, ta không thể chạy tới tổng bộ này à? Vanessa trả lời. Vậy sứ đồ hiện giờ do ai phụ trách? Ai cũng được, dù sao đã bị các người xâm nhập rồi, ta mặc kệ. Nàng cầm món tráng miệng trên bàn bò vào trong miệng. Cô vẫn cười nói. Cô tới đây chỉ để nhìn ta một cái. Không được sao? Vanessa hỏi lại. Được, chỉ là ta không tin thôi. Cô vẫn nói. Theo ta thấy, cô định chờ đến giai đoạn qua cầu rút ván, cũng là lúc chúng ta không còn giá trị lợi dụng nữa, tham gia công việc thẩm vấn ta. Nói lung tung, hiện giờ giới luật thép và nghịch thập tự đang hợp tác, nếu sau khi hợp tác lại bắt người, sau này còn ai dám hợp tác với chúng ta nữa? Vanessa dừng một chút rồi nói. Cho nên trừ người ra, hai người khác có thể thả đi. Cô đúng là chuyện gì đều dám thừa nhận. Cô vẫn nói. Chuyện không lừa gạt được thì cứ sớm nói ra. Vanessa trả lời, trong câu này có ẩn ý, giống như đang ám chỉ cố vấn điều gì. Đương nhiên cố vấn đã sớm nghĩ đến cách làm của giới luật thép sau khi hoàn thành công việc. Có điều hắn thật sự không ngờ Vanessa lại xuất hiện ở đây. Nhưng nàng đã xuất hiện. Vậy thì, cố vấn chỉ tốn một giây đã nghĩ ra một kế sách. Đúng rồi. Cô có hứng thú với việc tìm bảo vật không? Ngươi muốn mời ta cùng du ngoạn với các ngươi sao? Vanessa hỏi, cố vấn còn chưa trả lời, nàng đã giành nói trước. Vừa rồi ngươi nói đến giai đoạn qua cầu rút ván, cũng không phải chỉ nói về chúng ta đúng không? Các ngươi cũng có dự định của riêng mình. Đến lúc đó, nếu như ta ở bên cạnh, chẳng phải sẽ trở thành con tin tốt nhất? Không sai, về phán đoán thân phận của cô không tầm thường. Ta vẫn rất có lòng tin, mặc dù trước mắt còn không biết cụ thể, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sức uy hiếp khi chúng ta bắt giữ cô. Cô vẫn nói, ngươi cũng là chuyện gì đều dám thừa nhận. Nói xong câu này, Vanessa lại đứng dậy rời khỏi, cũng không trả lời câu hỏi của cố vấn. Gunsmith liếc nhìn bóng lưng cô gái kia, nói với cố vấn. Rất lợi hại, trong thoáng chốc đã nhìn thấu dự định của ngươi. Cô ta sẽ tới. Cô vẫn nói. Hà, đã nói như vậy rồi mà cô ta còn tới. Gunsmith nói. Tới, nhất định sẽ tới. Cô vẫn rất có lòng tin trả lời. ta không hiểu, rốt cuộc cô ta thông minh hay ngu ngốc? Gunsmith nói. Đương nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Cố vấn trả lời. Cô ta theo chúng ta hành động, có thể tùy lúc tùy nơi nắm giữ động thái của chúng ta, nhìn thấy càng nhiều, suy nghĩ càng xa hơn người khác, cho nên có cơ hội nhìn thấu chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề trước giai đoạn qua cầu rút ván. Nếu như cô ta không tới, đó mới là ngu ngốc, vì bảo đảm an toàn của mình mà bỏ qua toàn cục, cuối cùng rất có thể thua hết cả ván. Gunsmith nói. Này, nếu đã như vậy, sao ngươi còn chủ động mời cô ta? Cố vấn cười. Chẳng trách Thiên Nhất luôn nói ngươi là kẻ ngốc, ngươi thật sự cho rằng cô ta từ quận Hồng Sư chạy tới đây, chỉ là muốn ở trước mặt ném một ánh mắt quyến rũ cho ta sao hả? Cho dù ta không mời, cô ta chắc chắn cũng muốn tham gia thăm dò di tích, vừa rồi ta chủ động đề xuất là vì lịch sự, cho cô ta một thời cơ để công khai mở lời mà thôi. Gunsmith nói. Được rồi, mấy người thông minh các ngươi. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa hai tay làm dấu ngoặc kép. Muốn đầu đá ra sao là chuyện của các ngươi, có cần ta chú ý gì không? Có. Cố vấn nghiêm mặt nói. Đừng đụng đến cô ta. Hả? Gunsmith sững sốt. Tuyệt đối không được đụng vào cô ta. Cố vấn rất nghiêm túc lặp lại và bổ sung. Ngươi yên tâm, ta đã sớm nhìn ra ý đồ của ngươi, không có ý định chen vào. Hơn nữa loại hình này vốn không phải khẩu vị của ta. Gunsmith nói. Ta không phải có ý này. Cố vấn nói. Ta muốn nói, không nên có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với cô ta, không được đụng vào cô ta, cũng không được để cô ta đụng vào ngươi. Hắn cười khổ một tiếng. Ngươi đúng là không am hiểu tri thức về phương diện năng lượng, ta đã trúng phải năng lực của cô ta rồi, ngươi không phát hiện sao? Trong đầu Gunsmith thoáng qua điều gì? Giật mình nói. Vừa rồi cô ta vỗ ngươi một cái. Cố vấn nói. Đúng, chính là khi đó, lúc này ta cảm thấy rất rõ ràng, có một loại năng lượng đến từ cô ta dính vào trên người ta, nhưng trước khi cô ta sử dụng năng lực thì ta không thể giải trừ, cũng không biết năng lực của cô ta rốt cuộc sẽ phát động theo hình thức nào. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10. Mùa hè lạnh giá. Chương 4, quá khứ. Người đang nhìn gì thế? Spatin đi đến bên cạnh Gambling Snake hỏi. Gambling Snake nhìn dãy núi liên miên không dứt trước mắt, ánh mắt sâu xa giống như đang suy nghĩ điều gì. Dưỡng khí mỏng manh và nhiệt độ thấp hơn điểm đóng băng, dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với gã đàn ông vốn lạnh giá này. Nhìn quá khứ của ta. Gambling Snake trả lời. Quá khứ của người dường như rất hùng vĩ, hơn nữa không thích hợp cho người bình thường sinh tồn. Staten nói một câu đùa mà hắn cảm thấy rất cao minh. Bình thường Gambling Snake sẽ không cười, lần này cũng vậy. Nhiều năm trước khi ta vừa rời khỏi thiên minh, ta cho rằng mình đã thay đổi một số chuyện, nhưng mấy tháng trước một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, ta lại phát hiện thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Cho nên người mới gia nhập nghịch thập tự. Staten nói. Bởi vì người tin tưởng, chuyện mà thiên minh không làm được, thì Thiên Nhất có thể làm. Người sống cần có lý tưởng, ta đã từng muốn chôn giấu lý tưởng của mình, rũ sạch quá khứ, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng sau đó ta hiểu được, thế giới này quá dơ bẩn rồi, cho dù tìm được một địa phương sạch sẽ kết thúc cuộc đời khổ sở này, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Từ khi còn nhỏ đường đời của ta đã không phải do mình lựa chọn. Nhưng ta cũng không hối hận về những gì đã trải qua. Ta phục vụ cho ánh sáng, hoạt động trong bóng tối, dùng máu của tội ác để tẩy rửa linh hồn dơ bẩn. Ta muốn tạo ra một thế giới mới, nơi đó đám trẻ có thể lựa chọn con đường tương lai của mình, chứ không phải cúi đầu khuất phục trước vận mệnh đã được sắp đặt. Gambling Snake trả lời. Mà cho đến nay, Thiên Nhất là đáp án duy nhất mà ta tìm được. Có lý tưởng thì rất tốt. Nhưng ta cảm thấy lý tưởng này của ngươi e rằng vĩnh viễn sẽ không thực hiện được. Staten nói. Loài người luôn muốn tạo ra thiên đường, nhưng thiên đường của chúng ta vốn là xấu xí, hiện giờ đế quốc quả thật rất mục nát, nhưng mấy trăm năm sau khi chúng ta nhìn lại lịch sử, nhất định sẽ nói bọn họ cũng đã từng vĩ đại, bọn họ đã thống nhất toàn bộ trái đất, có công hiến trong nhiều lĩnh vực như dung hợp dân tộc, giải quyết vấn đề chủng tộc, đơn giản hóa ngôn ngữ v.v. Giả sử có một ngày đế quốc bị tiêu diệt, bị một thế lực khác, có lẽ là chúng ta, có lẽ là người khác, không quan trọng, tóm lại là bị những người khác thay thế, mà thế giới trong lý tưởng của người cũng thật sự thực hiện được, nhưng nó có thể duy trì bao lâu? Bất cứ vương triều nhân loại nào cũng sẽ đi về hướng sa đọa và diệt vong, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Mọi người gửi gắm hy vọng vào phẩm đức và truyền thừa của đế vương, sự tự giác và kiểm điểm của cơ cấu quan lại. Đây là hành vi ngu ngốc điển hình nhất. Một ngày nào đó, đám người đang nắm quyền sẽ vứt bỏ đạo đức và trách nhiệm, không còn theo đuổi công bình và tự do. Dưới dục vọng thúc đẩy, thì ý chí của con người căn bản không đáng nhắc tới. Cho dù là hiện tượng tự nhiên như già yếu, cũng có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của một người, loài người chúng ta, rốt cuộc xem như là gì nhỉ? Gambling Snake quay mặt sang nhìn hắn một cái. Đây là kết luận của kỵ sĩ bóng đêm sao, thói hư tật xấu của cả tộc quần, đã định sẵn cá thể chỉ có thể thích ứng và thay đổi, cũng đã định sẵn một loại tuần hoàn. Ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi, ta vốn là một lính đánh thuê, không có lập trường kiên định gì, càng không có cái gọi là lý tưởng của người. Spaten nói, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ suy nghĩ cho an toàn bản thân mà rời khỏi tổ chức này, nhưng ít nhất hiện giờ, ta cảm thấy gia nhập các người an toàn hơn nhiều so với ở bên ngoài nghịch thập tự. Gambling Snake cười lạnh. Vậy người xem ông chủ của chúng ta và tổ chức này quá đơn giản rồi. Hai vị tán gẫu đủ chưa, trinh sát không phải ngắm phong cảnh, mà là tìm kiếm. Một con quái chân to toàn thân lông trắng, thân cao 2 mét xuất hiện phía sau hai người, trong miệng lại thốt ra một câu tiếng người giống như cầu nhau. Ngươi trốn ở trong phòng điều hòa chơi điều khiển quái chân to từ xa, chúng ta ở đây, thì lạnh đến mức không cử động tay chân nổi. Spaten quay đầu lại nói. Nguyên soái khó chịu nói. Nói nhảm, nếu ta có thể chất như các ngươi, thì đã chế tạo một con chó máy lớn cưỡi ra ngoài trinh sát rồi. Quận Song Ưng, Jacobs, trong cửa hàng sách. Thiên Nhất nằm trên chiếc ghế sofa lâu ngày không gặp, gác chân lên bàn, đọc một tờ báo cũ. Đây là tin tức khoảng 10 ngày trước, bản tin trang đầu là hoàng tử thứ 3 Victor Whitstock khi đi du lịch gặp phải tai nạn, cấp cứu không kịp bỏ mình. Thống đốc bản địa đã tự nhận trách nhiệm từ chức, cả nước chia buồn với hoàng tử điện hạ qua đời khi còn trẻ. Thực ra Thiên Nhất đã xem qua vài quyển sách nội tâm có liên quan đến cái chết của Victor, chỉ là muốn hắn xem thử tin tức công bố ra sẽ như thế nào, nhằm để suy đoán chuẩn xác hơn về toàn bộ sự kiện. Lúc này có người đẩy cửa tiệm sách đi vào, nhưng không phải là khách hàng, mà là Nguyệt Yêu ra ngoài mua đồ ăn về. Thiên Nhất để tờ báo xuống, nhìn nàng một cái, rất tùy ý nói một câu. Vất vả rồi. Nguyệt Yêu trừng mắt nhìn hắn một cái, cố gắng điều chỉnh hô hấp mới bình tĩnh lại được, nàng đi đến trước bàn làm việc của Thiên Nhất, bỏ đồ trên tay xuống. Nếu không phải cơm trưa của ta cũng ở bên trong, ta đã ném vào mặt ngươi rồi. Thiên Nhất chẳng hề để ý trả lời. Lò vi sóng ở bên kia. Ngươi là con ta à, tự hâm nóng đi. Nàng kéo ghế ngồi xuống. Hâm nóng đồ ăn cũng không chịu làm, sau này đứa nhỏ ngươi làm sao gả ra ngoài được. Thiên Nhất cầm đồ ăn lên đi tới lò vi sóng. Nguyệt Yêu tiện tay cầm một quyển sách đập vào sau đầu hắn. Ngươi là cha ta à, nói nhảm nhiều thế. Thiên Nhất đậy nắp lò vi sóng lại, hẹn giờ xong. Gãi gãi sau đầu nói. Hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi? Giai đoạn thao tác biến hóa. Nguyệt Yêu nói. Không phải ngươi là thiên tài sao? Ngươi không nhớ đã nói đến đâu à? Ta là thiên tài, nhưng cô là kẻ ngốc, cho nên ta muốn kiểm tra cô. Lần này là một quyển sách ném vào mặt Thiên Nhất. Nếu cô có thể đọc những quyển sách tiện tay ném lung tung này một lần, có lẽ sẽ thông minh hơn một chút. Con người người, nếu không bị ủi như vậy, có lẽ cũng sẽ không bị ném. Thiên Nhất than thở. Ta đang bận rộn, nhưng vẫn bớt thời gian dạy cho cô tri thức về siêu năng lực, thái độ của cô còn tệ như vậy. Cái gọi là bận rộn của người, đó là bảo ta, kế toán, tả đạo mỗi bữa đi mua đồ ăn ở những cửa tiệm khác nhau cho người, sau đó cuộn tròn trên ghế, xem mấy. Nàng tùy ý cầm một quyển trong đống sách trên bàn làm việc lên. Xem mấy quyển sách giống như người lái buôn thành Venice để giết thời gian. Đó là một câu chuyện hay, ca ngợi tình yêu và hiến dâng. Khác hoàn toàn với con người của người. cho nên ta mới cảm thấy đây là một hài kịch đáng giá. Thiên Nhất cười nói, vừa lúc lò vi sóng vang lên âm báo, hắn liền quay đầu lấy đồ ăn ra. Nghịch thập tự vận hành giống như vậy sao? Cả ngày ăn không ngồi rồi. Nguyệt Yêu hỏi. Thiên Nhất đặt thức ăn lên bàn, đẩy phần của Nguyệt Yêu tới trước mặt nàng. Cô hoàn thành khóa học của ta, nắm giữ tốt năng lực của mình, mới có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ giống như những thành viên khác. Cứ bị kích thích một chút là biến thành quái vật, e rằng khó gánh vác trọng trách. Khả năng khống chế của ta chắc chắn mạnh hơn tưởng tượng của ngươi, nếu không lần đầu tiên gặp mặt ta đã xé ngươi ra rồi. Nguyệt Yêu trả lời. Hà, tin ta đi, ta không cần tưởng tượng mà hoàn toàn biết giới hạn của cô đến đâu. Thiên Nhất không hề báo trước nắm lấy tay Nguyệt Yêu. Dừng ở đây thì không sao, thế nhưng... Hắn đưa một tay khác ra, vuốt má nàng. Như vậy thì không được. Quả nhiên cặp mắt của Nguyệt Yêu đã biến thành màu đỏ, quái vật trong cơ thể nàng dường như sắp thức tỉnh. Bây giờ ngươi lấy tay ra, ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giọng nói của nàng rất nghiêm túc. Thiên Nhất thu tay lại, một lần nữa ngồi xuống. Cô không bị mất khống chế, đó là vì khóa học mấy ngày qua, khiến cô đã thay đổi phương thức khống chế năng lực. Hắn dừng một chút rồi nói. Ta bảo rồi, ta hoàn toàn biết điều kiện khiến cô thức tỉnh, tiếp xúc thân thể bình thường thì không có chuyện gì, ví dụ như ngày đó cô chủ động dính sát cũng không sao cả. Mấu chốt để cô biến thân có hai điểm. Đầu tiên là phản ứng bản năng đối với nguy hiểm, chẳng hạn như đau đớn kịch liệt và tổn thương, sợ hãi, đối diện với cường địch VV. Còn loại thứ hai, đó là ám thị giới tính. Phần lớn người biến dị phải đến tuổi dậy thì mới phát hiện được năng lực. Chuyện này cũng có nguyên nhân. Ta nghĩ cô nhất định rất phiền não. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, những kẻ có thiện cảm với cô, chỉ cần kéo tay cô một chút, hoặc là từ phía sau đùa giỡn ôm lấy cô, kết quả đều bị cô giết chết. Do đó tâm tình của cô đối với loại sinh vật đàn ông này xảy ra biến hóa, lúc nào cô cũng phải mang một phần thù hận, cho dù không phải thù hận thì ít nhất cũng không thể có thiện cảm. Nếu không một hành động rất nhỏ cũng có thể khiến cô giết chết người yêu thích. Có phải ngươi biết quá nhiều rồi không? Nguyệt Yêu hoài nghi nhìn Thiên Nhất. Cô rời khỏi Hình Thiên, không phải cũng vì nguyên nhân này sao? Thật là một người đáng thương, bạn bè khác giới vừa mới quen biết, vốn tưởng rằng đưa tay sờ mặt cũng không sao. Bây giờ là thời đại nào rồi? Cần phải giết người à? Kết quả hắn thật sự bị giết, giết rồi thì thôi. Còn liên lụy đến mấy chục đồng bạn vô tội đang ăn cơm bên cạnh, cuối cùng cứ điểm kia có thể đổi thành tiệm bán thịt người rồi. Sau đó cô dĩ nhiên không thể ở lại Hình Thiên được nữa, bởi vì cho dù cô có giải thích rõ, bọn họ cũng không có lý do gì tha thứ cho hành vi của cô. Sắc mặt Nguyệt Yêu rõ ràng có biến hóa. Ngươi làm thế nào tra được? Quá dễ dàng, khi cô nói tên thật với ta, ta ngồi trong cửa hàng sách cũng có thể chắp vá được quá khứ của cô rồi. Thiên Nhất trả lời. Nguyên lý thì sau này ta sẽ giải thích với cô. Bây giờ có thể mời cô khống chế tâm tình của mình một chút, ăn uống thứ gì, sau đó trở lại khóa học được không? Nguyệt Yêu cầm dụng cụ ăn bằng nhựa lên, vẫn nửa tin nửa ngờ nhắc nhở. Người đã biết quá khứ của ta, vậy nên hiểu được, một khi phía Hình Thiên biết được ta đã gia nhập nghịch thập tự. Bọn họ có thể làm gì? Thiên Nhất ngắt lời. Bảo ta dâng cái đầu của cô lên. Dùng tế lễ những huynh đệ đã chết kia. Hắn cười lên. Cô cũng không cần lo lắng cho tình cảnh của loại người như ta. Ta chỉ lo lắng cho tình cảnh của mình mà thôi. Nàng đáp. Tùy cô muốn nói thế nào. Thiên Nhất nói. Dù sao bây giờ chắc cô đã hiểu rõ, những lúc mà cô không nhìn thấy, ta đều đang bận làm gì đó. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện. Quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 5, thăm dò di tích. Đây là sáng sớm ngày thứ hai sau khi đến Rome. Cô vẫn tỉnh dậy từ giấc ngủ, khác với sự lười biếng buông thả của Thiên Nhất, chỉ cần dưới tình huống điều kiện cho phép, cô vẫn sẽ đối xử thành kính với thân thể của mình, giống như cung phụng miếu thần vậy. Mặt trời mọc thì hắn thức dậy, có thể không thức khuya thì hắn sẽ không thức, thời gian ngủ khống chế khoảng 7 giờ. Để bảo đảm giấc ngủ hữu hiệu chất lượng cao, ăn uống cũng rất có quy luật, còn kiểm tra định kỳ cho mình. Đây là hiện tượng rất trào phúng, một người về phương diện tinh thần, tính cách đều khác thường, lại cố gắng bảo đảm chức năng thân thể vận hành một cách bình thường. Sau khi thu dọn, hắn đi ra khỏi phòng. Trước cửa quả nhiên có hai tên hiệp sĩ của giới luật thép tinh lực dồi dào đang đứng gác. Thầy cố vấn đi ra, bọn họ cũng không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn. Cố vấn nhún vai, mang theo hai cái đuôi đến cửa phòng Gunsmith, nơi đó dĩ nhiên cũng có hai người đứng gác. Hắn gõ cửa phòng Gunsmith một cái, hơn nửa phút bên trong vẫn không có phản ứng. Cố vấn thở dài, hai tay năm ngón khép lại đặt lên cánh cửa, bắt đầu gõ một cách có tiết tấu. Hắn dường như đang khẽ ngâm nga một bài hát, có điều chỉ nghe tiếng đánh nhịp của hắn lên cánh cửa thì không nhận ra được bài gì. Tóm lại gõ như vậy 2-3 phút, Gunsmith cặp mắt lim dim ngái ngủ, đang mặc một chiếc quần lót mới mở cửa ra. Làm gì thế? Còn hỏi làm gì, dậy làm việc đi. Cố vấn trả lời. Mới mấy giờ chứ? Gunsmith oán trách. Gà còn chưa gái. Trong phòng người có gà à? Cố vấn hỏi. Trong bụng ta có. Gunsmith trả lời. Vậy bây giờ người hãy mời con gà trong bụng người vào bồn cầu, sau đó nói với nó một tiếng chào buổi sáng, chuẩn bị xuất phát. Nói xong cố vấn liền quay đầu đi về phía phòng của Darkwater. Mới gõ được 5 giây thì cửa đã mở ra, John DeSoto mặc quần áo sạch khác với hôm qua, chẳng hề mệt mỏi nói. Bây giờ xuất phát phải không? Cố vấn biết tên này không cần ngủ, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ nói. Ngươi đến phòng Gunsmith thúc giục một chút, ta nghi là hắn sẽ ngả xuống giường ngủ tiếp. Darkwater đáp. Được. Dứt lời hắn liền rời đi. Không lâu sau cố vấn lại nghe được tiếng cầu nhau của Gunsmith. Nửa giờ sau bọn họ đi đến cửa khách sạn, cố vấn đã dùng điểm tâm xong, hắn cũng không định cho Gunsmith thời gian ăn sáng. Trực tiếp dẫn hai người lên xe của giới luật thép chuẩn bị riêng cho bọn họ. Một tên quan cầm cờ gọi là Suicide đã ở trên xe chờ đợi ba người. Hôm qua người tổng phụ trách hiện trường sân bay cũng là hắn. Lần này công việc ứng phó với thành viên địch thập tự cơ bản đều do hắn đảm nhiệm. Bởi vì khoảng nửa năm trước Suicide từng có kinh nghiệm giao đấu chính diện với thành viên địch thập tự ở Venice. Tuy nói đó là một lần hành động khá thất bại, nhưng trách nhiệm không phải do hắn. Sau đó Thánh Thành giám sát trưởng Como Borini một mình gánh chịu oan uổng. Khi đó Suicide ứng phó rất ổn thỏa, được mục sư trưởng tán thành, cho nên còn được trọng dụng hơn trong tổ chức. Lộ trình không dài lắm, cố vấn cũng không chủ động bắt chuyện với người của giới luật thép. Không lâu sau bọn họ đã đến một trong số kiến trúc biểu tượng của Rome, đấu trường La Mã. Nơi này và khu vực xung quanh đã sớm bị giới luật thép phong tỏa. Sau khi xuống xe có thể nhìn thấy trên đường phố gần đấu trường bị bao phủ một lớp bụi đất thật mỏng, Rome đương nhiên không có bão cát, cho nên những bụi đất này nói lên có một công trình lớn cần động thổ đang tiến hành gần đây. Đi vào bên trong đấu trường, thử chú ý tới đầu tiên là võ đài thi đấu hình tròn chính giữa đã không còn lại chút gì, thay vào đó là một cái hố sâu to lớn, xung quanh hố, giàn giáo và thang lên xuống đơn giản đều đã dựng xong từ lâu. Ven rìa sân thi đấu còn chừa một không gian nhất định, mặt đất rõ ràng còn lưu lại dấu vết bánh xích và lốp xe cỡ lớn, đủ thấy có cần cầu và máy xúc đất gì đó từng hoạt động ở đây. Bên ngoài sân thi đấu, kiến trúc cũng bị phá bỏ cho đến tận khán phòng đầu tiên, những vật trang trí hình cột theo phong cách kiến trúc Athens cổ xưa đều bị tháo dỡ. Vách tường phía tây đấu trường còn bị mở một lỗ hồng lớn, làm con đường ra vào công trình. Đập bỏ hết như vậy à? Cố vấn từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay che miệng mũi, chậm rãi đi đến bờ hố, nhìn xuống dưới một cái. Phía dưới sân thi đấu vốn có rất nhiều không gian và đường hầm, dùng để chứa thú vật, đấu sĩ, đạo cụ, thậm chí còn có hệ thống nâng hạ võ đài và kênh mương. Các người! Cố vấn còn chưa hỏi xong, Suicide đã nói. Đào lên vứt hết toàn bộ là xong, không có gì khác với bùn đất. Ha ha! Ta có nên mặc niệm cho kiệt tác và kỳ tích của kiến trúc nghệ thuật cổ đại không? Cố vấn cười nói. Cũng chỉ là một kiến trúc xưa hoang phế mà thôi, ghi lại lịch sử đầy máu và nước mắt của những người bị áp bức dưới chế độ nô lệ. Trên mỗi tảng đá đều giống như khắc họa diện mạo của một đám ngu ngốc vô tri tàn bạo điên cuồng. Mỗi nắm đất đều thấm đầy máu tươi của nô lệ và dã thú. Giọng nói của Lodovico vang lên, Tesser đi theo phía sau hắn. Vanessa cũng đến, trong miệng nàng vẫn ngậm một que kẹo như trước. Trên đời này có rất nhiều kiến trúc vô dụng như vậy, ngoại trừ ý nghĩa kỷ niệm và tượng trưng thì chẳng có tác dụng gì. Cho dù không khai quật bảo tàng, ta cũng cảm thấy không có giá trị quá lớn để bảo lưu. Ludovico nói tiếp. Cô vẫn cười nói. Thân ở trong một tổ chức tập hợp dựa vào tín ngưỡng, thánh địa giám sát trưởng đại nhân lại có giá trị quan thiết thực như vậy, thật khiến ta rất khâm phục. Nếu như sau này đại đoàn trưởng của các ngươi muốn xây cho mình một pho tượng lớn hay gì đó, hy vọng người có thể đi lên tát cho hắn mấy cái, sau đó nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Ludovico hừ lạnh một tiếng. Được rồi, không biết ba vị chuyên gia có cách nhìn thế nào với tình hình trước mắt. Xem ra những chiếc xe công trình lớn kia đã ngừng sử dụng lâu rồi, đất đào lên cũng không biết đổ đi đâu, nghĩa là việc khai quật của các người đã dừng một thời gian rồi. Gunsmith ngồi xổm trên bờ hố, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên qua bóng tối nhìn thấy mọi thứ bên dưới. Độ sâu khoảng 100 mét, bên dưới hố, hoặc là nói nền di tích có kết cấu kim tự tháp, không có gì bất ngờ, quả nhiên là thứ đó sao? Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn Dark Walter một cái. Lúc này giọng điệu và hành vi cơ bản của Dark Walter vẫn dựa theo nhà thám hiểm John bị hắn cắn nuốt. Bởi vì người của giới luật thép cũng không hiểu rõ về John, cho nên Dark Walter không cần ngụy trang giống hệt mọi thứ. Cho dù hắn biểu hiện giống như ngày thường, chỉ cần duy trì vẻ ngoài của nhân loại, đối phương nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy người này hơi lạnh nhạt mà thôi. Đỉnh kim tự tháp chỉ là tầng cao nhất của di tích, không gian bên dưới thông thường đều rất lớn, hơn nữa chưa chắc đã gắn liền theo kết cấu vật lý. Trong thành Rome có thể còn vài hoặc mấy chục đỉnh tháp cao thấp không đồng. Đều như vậy, có một số chỉ lớn khoảng sân bóng, có một số lớn đến mức khó tưởng tượng, tầng dưới cùng có thể diện tích còn rộng hơn quốc thổ của cả Vatican. Dark Walter nói, đây là di tích gì, người đã từng thấy rồi sao, John tiên sinh. Ludovico hỏi, với thành quả nghiên cứu văn hiến và lịch sử còn tồn tại trên trái đất, loại di tích này hẳn là thuộc về văn minh Omac ở Trung Mỹ. Ta cũng có nghiên cứu một chút về phương diện này. Dark Walter trả lời, thực ra hắn cũng chỉ lấp liếm với đám người ngoài nghề này, mà thôi, phần tri thức này hắn lựa chọn dùng ký ức trong đầu John, để giải thích. Đây vốn là nền văn minh của chủng tộc hắn, chỉ là sau nhiều năm bị loài người hiểu lầm, mà thôi. Nếu muốn Dark Walter giải thích theo tình hình thực tế mà hắn nắm giữ, vậy phải nói đến một tháng mới xong, khoa học kỹ thuật, văn hóa, kinh tế, hệ thống xã hội. Của chủng tộc bọn họ đều khác biệt rất lớn với xã hội loài người, vài lời căn bản không nói hết được. Lúc trước trong rừng rậm ở Nam Mỹ, khi hắn giả mạo John nói chuyện với Gunsmith, cũng dùng văn minh Omac để trả lời lấy lệ. Hà, là văn minh tiền sử của người Mexico à? Hai mắt Dashow sáng lên, tên dâu rậm này đã sớm khiến cho ba người chú ý, tạo hình của hắn thật sự rất giống Mexico, màu da cũng chính gốc. Nhưng khẩu âm của tên này lại rất kỳ quái, hắn giống như không biết nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng trong tiếng Anh lại cố ý thêm vào khẩu âm và hệ thống ngôn ngữ Tây Ban Nha, nghe chẳng ra gì cả. Người an phận một chút cho ta. Ludovico ngắt lời Dasher, sắc mặt hơi lúng túng, hắng giọng một cái nói. Vấn đề là văn minh cổ đại ở Trung Mỹ cũng có kim tự tháp sao? Chẳng lẽ đó không phải đặc trưng của người Ai Cập à? Còn có... Hắn rõ ràng lộ ra vẻ hoài nghi. Tại sao bảo tàng của hiệp sĩ Thánh Điện vào thế kỷ 14 lại liên quan đến nền văn minh cổ xưa ở bên kia trái đất, còn chôn trong di tích này? Cố vấn nói tiếp. Về vấn đề kim tự tháp, cho dù tìm nhà khảo cổ trên toàn thế giới cũng không ai có thể trả lời người. Có lẽ người nên tìm một câu lạc bộ nghiên cứu người ngoài hành tinh trong trường đại học mới có thể nhận được một câu trả lời có kiến thức. Về phần tại sao bảo tàng lại nằm trong di tích này, hôm qua ta đã định nói cho ngươi biết, nhưng ngươi dường như cảm thấy đó là nói nhảm, cứ đào lên là được, còn chôn giấu thế nào không quan trọng, cho nên bây giờ ta cũng lười giải thích với ngươi. Lúc này Gunsmith đã đi đến bên cạnh một cái thang điện gần nhất. Ta muốn đi xuống xem một chút. Cố vấn đi theo, lại ra hiệu cho Dark Walter cũng tới. Chúng ta muốn đi xuống khảo sát một chút. Các người muốn phái người giám thị, thì mau tới đi. Lúc này Vanessa mới lấy que kẹo ra khỏi miệng, mà kẹo đã bị nàng cắn nát mút hết. Từ đầu đến giờ nàng vẫn không nói gì, thật ra là không muốn lấy kẹo ra khỏi miệng, bởi vì không khí ở đây không tốt lắm, lấy ra nhất định sẽ dính không ít bụi bặm. Su Sai, chúng ta xuống theo bọn họ. Vanessa không nói với giọng ra lệnh, nhưng nàng quả thật giống như đang hạ lệnh, hơn nữa Su Sai còn thật sự làm theo. Lodovico nói. Này! Hắn vừa định thốt ra hai chữ đại nhân, liền bị Vanessa trừng mắt nhìn một cái, hắn lập tức nuốt lại vào họng, chỉ có thể nói. Chỉ có hai người cô và Su Sai, lỡ may. Yên tâm đi, trước mắt ba tên này sẽ không ra tay với chúng ta, hơn nữa ngài không thể lúc nào cũng tìm 10 người cầm vũ khí tới nhắm vào bọn họ. Vanessa từ trong túi lấy ra một sợi dây cột tóc, tiện tay vén mái tóc đỏ lên buộc thành đuôi ngựa, cùng với Su Sai, cố vấn, Gunsmith, Darkwater bước lên thang điện. Khoảng trống để đứng trên thang điện xấp xỉ với thang máy bình thường, Vanessa là người đi lên cuối cùng, còn cố vấn lại chen qua những người khác, chắn giữa Vanessa và mọi người. Vanessa cười hỏi. Làm gì thế, sợ ta bị ăn đậu hù à? Cố vấn cười lạnh. Hà, nếu năng lực của cô là hai chiêu tất sát gì đó, mong rằng hạ thủ lưu tình. Hà, ngươi biết bị trúng chiêu rồi à? Vanessa không hề e dè nói. Ta thấy ngươi nhiều nhất là một người năng lực cấp bính, làm sao phát hiện được? Nếu như ta chia sẻ với người khác quá trình và phương pháp của mỗi chuyện mình biết, ít nhất phải mọc tám tay bốn miệng mới có thể đáp ứng được. Cố vấn trả lời. Thực ra câu trả lời của hắn giống như không trả lời, nhìn có vẻ đang khoe khoang bản thân, nhưng ý nghĩa trên bản chất là, ta lười giải thích với cô, cũng không muốn giải thích với cô. Năm người theo thang điện chậm rãi hạ xuống, lớp đất xung quanh đã được dùng thuốc hóa học pha chế ra cố lại, vì vậy kết cấu hình trụ thẳng đứng này cũng không đến mức sụp đổ. Mặt trời buổi sáng không rọi tới đáy hố sâu 100 mét, nhưng người phía trên đã mở đèn pha lên, chiếu rọi đáy hố sáng ngời. Lúc xuống tới đáy, Vanessa cũng không nhiều lời với cố vấn, nàng là người đầu tiên đi ra, không để người khác có cơ hội tiếp xúc với thân thể. Như vậy cố vấn cũng yên lòng bước ra, những người khác theo sát phía sau rời khỏi thang điện. Đáy hố vẫn có rất nhiều đất, cũng không phải chỉ có một đỉnh nhọn bốn mặt nằm nghiêng, hẳn là lúc khai quật cố ý trở lại lớp đất này, để những người xuống có thể đặt chân đi lại. Chính giữa hố là đỉnh kim tự tháp nhô lên, chất liệu kim loại màu đen, phía trên có những hoa văn rất nhỏ dùng mắt thường có thể phân biệt được, sờ lên có thể cảm giác những hoa văn này hơi lõm vào trong. Đây cũng không phải là hoa văn vòng cung hoặc không có quy tắc, mà là hoa văn hình học do đường thẳng và góc tạo thành, giống như mạch điện trải bên ngoài kim loại. Cái này dường như không giống lắm với văn minh cổ đại mà mọi người thường biết, bởi vì người xưa dường như đều học văn tự, khắc họa đồ vật thường khá trừu tượng, lưu lại trên di tích phần lớn là hình vẽ, nhưng loại hoa văn theo kiểu sơ đồ mạch điện trước mắt, giống như đến từ một đám người xưa từng học khoa học tự nhiên, dùng góc nhìn của người thời nay chỉ có thể cảm thấy mờ mịt. Darkwater ngồi xổm xuống nhìn những hoa văn này, đưa tay xoa lên bề mặt kim loại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Gunsmith lại rất dứt khoát, không do dự từ trên người lấy ra súng xương đã cải tiến tăng cường, có vẻ định dùng biện pháp cũ giống như lần trong rừng rậm. Su Sai thấy hắn lấy vũ khí ra, lập tức khẩn trương, nhưng hắn cũng nhìn ra đối phương dường như không muốn đánh nhau, cho nên thử thăm dò nói. Nếu như ngươi muốn dùng thứ đó phá vỡ đỉnh nhọn này, ta khuyên ngươi, nên nghĩ lại, chúng ta đã thử rồi, kết quả không được tốt lắm. Gunsmith nói. À, ta đại khái có thể đoán được tình huống như thế nào, nhưng món đồ này của ta thì không giống. Chờ một chút đã. Darkwater bỗng nhiên nói. Hắn nói đúng, tốt nhất không nên dùng biện pháp mạnh. Nghe Darkwater nói vậy, Gunsmith liền bỏ súng xuống, ngạc nhiên nói. Thế nào rồi? Nơi này không giống với di tích mà lần trước chúng ta gặp phải, dùng một loại cơ chế xây dựng khác. Darkwater trầm ngâm nói. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 6, loại hình chiến đấu phòng ngự. Khác biệt ở đâu? Gunsmith vẫn không nhìn ra đạo lý gì. Darkwater trả lời. Nói bình thường một chút, cái lần trước người gặp phải là thuộc loại hình toàn năng, còn cái di tích này hẳn là thuộc loại hình chiến đấu phòng ngự. Hà, còn phân ra như vậy sao? Thế nào, di tích này có thể biến thành người Maya? Cố vấn hứng thú hỏi. người rốt cuộc thích người mày đến đâu. Gunsmith đã thu súng lại, nghe được câu chiến đấu phòng ngự, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay nữa. Ta cần nhiều tin tức hơn. Darkwater không đếm xỉa đến lời của bọn họ, nói với Suicide. Các người chắc đã thử rất nhiều phương thức xâm nhập, có thể ghi chép tình hình cụ thể khi đó thành văn bản để ta nghiên cứu một chút không? Suicide dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn Vanessa một cái. Vanessa tránh khỏi ánh mắt của hắn, không nói gì chỉ gật đầu một cái, đồng thời còn dùng động tác sờ gáy để che giấu. Ta sẽ xin chỉ thị của giám sát trưởng đại nhân, chắc là không có vấn đề gì. Suicide trả lời, lúc hắn nói lời này, cô vẫn thật sự muốn cười, ngươi xem ta là kẻ mù hay là kẻ ngốc, vừa rồi ngươi đã xin chỉ thị của một người nói một là một ở đây rồi. Vậy trước tiên đến đây thôi. Darkwater nhìn cố vấn nói. Cố vấn dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Vanessa, cười nói. À, được rồi, vậy chúng ta lên đi. Vanessa nóng lòng đổi đề tài, liền nói. Mời xuống nhìn một chút như vậy đã lên rồi. Gunsmith và Darkwater đã đi đến chỗ thang điện, chỉ có cố vấn còn trả lời nàng. Cô có ý kiến gì sao? Sáng sớm đã chạy tới đi theo các ngươi, kết quả lại như vậy. Còn tưởng rằng các người tới giúp có thể đột phá gì đó, cuối cùng không phải vẫn cần chúng ta cung cấp dữ liệu à? Vanessa nói linh tinh một chút chuyện trên trời dưới biển, cũng không nhìn vào mắt cố vấn, không có cách nào, một số thủ hạ đúng là quá ngu ngốc, khiến nàng mất mặt. Cố vấn quay đầu nhìn một chút, thấy ba người khác đều đã lên thang điện, hắn tiến lên trước một bước, khẽ nói bên tai Vanessa. Ta nói này, cô rốt cuộc làm quan lớn đến đâu vậy? Không phải là vợ của đại đoàn trưởng các ngươi đấy chứ? Ta là một lập trình viên, có tin không? Nàng đẩy cố vấn ra. Đi đi đi. Cố vấn nhún vai, cùng nàng trở lại thang điện, giống như lúc xuống đứng chắn giữa nàng và mọi người. Khảo sát buổi sáng kết thúc như vậy, ba người nghịch thập tự dường như biết rất nhiều chuyện, nhưng từ trong vài lời nói của bọn họ cũng không suy đoán ra được toàn cảnh sự kiện. Giới luật thép vẫn hoàn toàn mê hoặc với chân tướng của di tích này. Chiều hôm đó, Lodovico phái người đưa tài liệu đã chỉnh lý đến khách sạn. Cố vấn và Gunsmith cùng nhau đến phòng của Darkwater. Ba người đóng cửa lại, lén lút không biết đang thảo luận chuyện gì. Ta đã kiểm tra rồi, không có mấy thứ như máy nghe lén hay máy quay phim siêu nhỏ. Gunsmith trở lại bên cạnh bàn nói. Cố vấn nói. Có lắp cũng sẽ bị chúng ta phát hiện, cho nên bọn họ dứt khoát không làm loại chuyện mờ ám này. Theo ta thấy, tính toán của đối phương là chờ chúng ta phá giải bí mật của di tích, tìm được bảo tàng, sau đó sẽ bắt chúng ta lại từ từ thẩm vấn. Gunsmith nói. Không phải ai kia đã nói là chỉ bắt một mình hay sao? Làm sao ngươi có thể tin tưởng một nữ nhân, huống hồ còn là nữ nhân như Vanessa? Cô vẫn nói. Trí tuệ của một nữ nhân, hoàn toàn có thể biểu hiện qua mức độ tinh thông của cô ta đối với hành vi lừa gạt. Xem ra người từng chịu thiệt thòi lớn. Gunsmith nói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là trực giác, khiến hắn buột miệng nói ra. Cô vẫn sững sốt mấy giây. À, xem như vậy đi, năm ấy, ta 17 tuổi, cô ấy cũng 17 tuổi. Không thể nào, năm nay người mới bao nhiêu tuổi chứ, ta đoán phải sớm hơn. Người như người ở trường trung học chính là loại hình rất được hoan nghênh. Gunsmith lại tùy tiện nói mấy câu, vẫn là nói đúng. Ồn, được rồi, 14 tuổi được chưa? Cô vẫn nói. Ta từng quen biết một cô gái, cô ấy đoan trang, thông minh, khí chất ưu nhã, hơn nữa còn có vẻ hận đời, tỏ ra rất bất mãn với giai cấp quý tộc. Khi đó ta từng nghĩ, có nên để cô ấy chiếm cứ nhiều một chút trong cuộc đời nhàm chán của ta không? Sau đó thì sao? Gunsmith hỏi. 16 tuổi cô ấy được gả vào nhà quyền thế. Cô vẫn bĩu môi. Ồ, có lẽ cô ấy muốn tiêu diệt bọn chúng từ bên trong. Hắn mở rộng hai tay. Cho nên mới nói, không thể tin tưởng nữ nhân. Cô vẫn kể lại cố sự này giống như chuyện cười, nhưng Gunsmith lại sầm mặt, trực giác nói cho hắn biết chân tướng, thở dài một tiếng nói. Cô ấy đã không còn trên đời nữa đúng không? Trong nháy mắt biểu tình của cố vấn hơi khựng lại, giữa chân mày thoáng qua vẻ bi thương không dễ phát hiện. Ai, năm ấy, ta 17 tuổi, cô ấy cũng 17 tuổi, cô ấy vì uất ức, nên tự sát, trong thư vẫn luôn nói với ta rằng cô ấy sống rất vui vẻ. Hắn rất nhanh khôi phục sắc mặt bình thường, dáng vẻ giống như không quan trọng. Cho nên mới nói, kết luận vẫn như nhau, không thể tin tưởng nữ nhân. Lúc này Gunsmith mới phản ứng lại, cảm thấy mình giống như trong lúc vô tình đã chạm đến vết thương của cố vấn. Vì phòng ngừa bị diệt khẩu, hắn quyết định lập tức điều chỉnh không khí một chút, quay lại đề tài. À, được rồi, cái gì nhỉ? Duckwater, di tích, người xem tài liệu khai quật di tích của bọn họ thế nào rồi? Duckwater nói. Xem xong rồi, để ta nói về tình hình một chút. Gunsmith giống như được đại xá, cùng cố vấn nghe Duckwater nói. Sau khi xác nhận địa điểm chôn giấu bảo tàng, bọn họ rất cẩn thận, trước tiên phái người siêu năng lực dùng năng lực liên quan dò xét tình huống dưới lòng đất, rất nhanh xác nhận độ sâu của di tích, còn có kết cấu của phần đỉnh, nhưng vì bị kim loại bên ngoài ngăn trở, không thể dùng năng lực dò xét bên trong di tích, cho nên bọn họ quyết định khai quật rầm rộ đào xuống phía dưới rồi tính sau. Phong tỏa khu vực xung quanh, hủy đi một phần đấu trường. Lập ra phương án thực thi và bước đi cụ thể của công trình khai quật VV. Tốn gần một tháng, khi bọn họ sắp đào đến phần đỉnh, thì bắt đầu làm công tác chuẩn bị, vớt đất đá ở phía dưới lên, gia cố vách hang xung quanh, bắc giàn giáo, lắp đặt thiết bị lên xuống. Nhưng rất nhanh bọn họ chú ý tới một vấn đề, phần đỉnh kim loại của di tích lại không có lối vào, còn lối vào cụ thể ở đâu thì không xác định được, người siêu năng lực của bọn họ cũng phát hiện. Cho dù thi triển năng lực đến cực hạn cũng không dò xét được đài kim tự tháp ở đâu, đào thẳng đến đáy là chuyện không thể, như vậy cả thành phố Rome cũng bị lật lên rồi. Vì vậy bọn họ bắt đầu thử dùng ngoại lực mở phần đỉnh nhọn ra, súng pháo tiêu chuẩn của giới luật thép, vũ khí chống thanh, dịch thể có tính ăn mòn VV, chẳng những không có hiệu quả, hơn nữa còn bị cắn trả. Công kích nổ tung có lực xung kích mạnh, hoàn toàn bị kim loại kia phản xạ. Tất cả lực lượng đều phản xung chiết xạ lên trên, khiến cho hang động sụp đổ mấy lần, bọn họ đành phải đào ra lần nữa. Dịch thể có tính ăn mòn lần đầu tiên sử dụng thì không có phản ứng gì, lần thứ hai dùng dịch thể tương đồng, bọn họ mới chú ý tới kim loại kia bắt đầu hấp thu dịch thể này một cách nhanh chóng. Tiếp theo giới luật thép cho đội ngũ người siêu năng lực của bọn họ tham gia, công kích thuần túy bằng sức mạnh vô hiệu, đấm vào thì bị bắn ngược. Thương thế của người nọ đến bây giờ còn chưa khỏi, công kích năng lượng phóng ra cũng bị bắn ngược, người siêu năng lực này lại tránh khỏi công kích của mình, công kích theo kiểu cắt chém cũng vô hiệu nốt, cái nào có thể thì sẽ bị bắn ngược. Tên Suicide mà hôm nay chúng ta gặp, năng lực của hắn là thay đổi nhiệt độ, bọn họ cũng đã thử để hắn hòa tan kim loại. À, cho nên bàn tay của hắn mới quấn vài băng sao. Cố vấn nói tiếp. Gunsmith sững sốt. Có à? Ngươi không chú ý tới sao? Duckwater thầm nói. Quả nhiên, chỉ có người truyền thuật và cố vấn mới có thể thu thập thông tin như ta. Gunsmith nói. Ngươi nói gì? Thu thập thông tin cái gì? Thu thập thông tin mà hắn nói thực ra chính là nhìn. Phương thức chúng ta nhìn sự vật không giống nhau. Thực ra trên đời này phần lớn mọi người đều không khác gì người mù. Cố vấn giải thích. Lấy một ví dụ. Ngươi đã ở trong phòng này gần nửa giờ, đã kiểm tra mọi ngóc ngách xem có thiết bị theo dõi hay không, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, trong phòng này của chúng ta có bao nhiêu ổ cắm điện không? Ừ. Gunsmith ngẩn ra. Trên thực tế, cho dù là người ở trong một căn nhà mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể nói ra số lượng ổ điện, mà đến một nơi xa lạ, con người gần như không khác gì người mù. Ví dụ như một người nghỉ ngơi một giờ trong nhà khách, sau đó đi ra. Ngươi hỏi hắn hoa văn của giấy dán tường, màu sắc của rèm cửa sổ, kiểu dáng của trục đèn VV, nhưng thứ đó vẫn luôn ở trước mắt hắn, nhưng hắn có thể sẽ không nói được. Hay là loại người thường ngồi sầu muộn ở những nơi như tiệm ăn, tiệm cà phê ngoài trời, ngồi suốt cả một buổi chiều, mỗi ngày bọn họ đều tới cùng một tiệm, ngồi đến 3-4 giờ. Bất kỳ lúc nào người cũng có thể đến hỏi bọn họ, tiệm này có mấy cái bàn, bọn họ có 9 phần là không trả lời được. Cố vấn nói xong, cầm nước cải chua đã chuẩn bị trước uống một ngụm. Mọi người luôn không chú ý đến những thứ mà mình nhìn thấy. Trên thực tế tất cả những thứ xuất hiện trong tầm mắt đều có thể khắc vào trong đầu. Nhưng đại não của chúng ta có một loại cơ chế an toàn, sẽ lọc hết những tin tức thừa thải không quan trọng, bảo vệ chúng ta khỏi phát điên. chỉ một số ít người trí nhớ có thể đạt đến mức nhìn qua là nhớ, hoặc là thiên tài đại não khác với người thường, có thể nhìn thấy nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn. Đây là bản năng, chứ không phải kỹ năng, dựa vào huấn luyện gần như không thể đề cao được. Hai người các ngươi nói quá rồi, thị lực như ta lại thành người mù sao? Gunsmith nói. Ai, giải thích với ngươi mệt quá, ngươi chỉ cần nhớ tay của tên quan cầm cờ xua sai kia bị thương là được. Cố vấn trả lời. Doc Walter tiếp tục nói. Hắn thử làm nóng bề mặt kim loại của di tích để hòa tan, kết quả đầu tiên là nhiệt lượng bị hấp thu, tiếp đó năng lực của hắn bị ngăn trở. Giai đoạn thứ ba thì thứ nóng lên chỉ có bàn tay của mình, thế là tay trái của hắn bị phỏng, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, muốn dùng tay còn lại xem thử có thể đông cứng kim loại này sau đó đánh nát hay không. Cho nên tay phải của hắn bị thương vì lạnh đúng không? Gunsmith nói giống như cười trên nỗi đau của người khác, chuyện này cũng quả thật rất buồn cười. Doc Walter gật đầu, tiếp tục nói. Cho dù sau đó bọn họ dùng đến người siêu năng lực cấp hung trở lên cũng không ăn thua gì, dùng vỏ ngoài của thành quốc loại hình toàn năng ở Nam Mỹ làm ví dụ, chỉ cần không phải một kích xuyên qua. Như vậy vỏ ngoài kim loại sẽ hấp thu các loại năng lượng công kích, tiến hành gia cố bản thân, không ngừng tăng cường. Hắn nhìn Gunsmith. Sùng xương của người gặp mạnh thì mạnh, lúc trước có thể bắn xuyên vỏ ngoài kim loại là rất may mắn, bởi vì uy lực của một súng đó vừa vặn xuyên qua kim loại của thành quốc kia, không cho vỏ ngoài có cơ hội tăng cường. Nhưng sau khi bọn họ dùng thử các loại công kích, phần đỉnh ở đây đã chắc chắn đến mức không thể phá nổi, nói rõ ràng hơn một chút, giả sử lần đầu tiên dùng lực lượng 2 tấn là có thể phá vỡ vỏ ngoài, kết quả lại dùng lực lượng 1 tấn để công kích. Không đánh nát được, vậy lần thứ hai có dùng lực lượng 2 tấn cũng tuyệt đối không thể đánh nát, có lẽ lúc này phải cần lực lượng 3 tấn, thậm chí là 5 tấn mới phá được. Cố vấn nói. Hừ, với đức tính của đám người này, mà cũng phải từ bỏ khai quật, chắc hẳn đã thử vô số lần rồi, phần tài liệu giao cho chúng ta có lẽ cũng không hoàn chỉnh. Doc Walter nói tiếp. Phiền toái nhất là di tích, hoặc có thể nói là thành quốc ở đây. Thuộc về loại hình chiến đấu phòng ngự, hôm nay lúc ta chạm vào vỏ ngoài kim loại, cảm giác được cơ chế phòng ngự của thành quốc này đã hoàn toàn bị kích hoạt. Nhiều lần công kích vào một điểm bên ngoài thành quốc, lại kích hoạt phòng ngự của toàn bộ thành quốc, có thể thấy bọn họ đã dùng mọi thủ đoạn, hoàn toàn bó tay nên mới để đám người ngoài chúng ta tham gia. Gunsmith nói, loại hình chiến đấu phòng ngự, vậy bên trong di tích cũng rất nguy hiểm đúng không? Trong đầu hắn lại hiện lên ký ức lúc trước ở di tích Nam Mỹ, cảm giác nhu cầu sinh lý biến mất, cùng với những ký hiệu như phù văn vận chuyển kia. Để ta suy nghĩ một chút. Doc Walter tốn một ít thời gian sắp xếp lại ngôn ngữ. Nói theo khái niệm của loài người, thành quốc loại hình toàn năng giống như cơ sở dân dụng, chức năng chủ yếu là sinh hoạt, sản xuất, học tập, nghi thức v.v. Còn thành quốc loại hình chiến đấu phòng ngự lại có công năng rõ ràng và duy nhất. Ví dụ như thủ vệ hay phá hủy một khu vực. Giống như hàng không mẫu hạm. Gunsmith hỏi. Doc Walter trả lời. Không, loại hình toàn năng mới giống hàng không mẫu hạm, bên trong cũng có thiết kế chiến đấu. Khi đó sở dĩ người không gặp phải gian phòng có cạm bẫy, là do ta vẫn luôn ở trong tối điều khiển. Gunsmith nghe câu nói thẳng thắn này của đối phương, sống lưng trong nháy mắt phát lạnh, hóa ra còn có chuyện như vậy. Nếu không phải khi đó Doc Walter muốn lợi dụng tài năng của hắn để sửa chữa hạt nhân vĩnh hằng, có lẽ hắn đã sớm đi đời rồi, không phải chúng thủ đoạn của Doc Walter, thì cũng đi vào một gian phòng có cạm bẫy, sau đó, bùm, lúc này đầu óc của Gunsmith hơi hỗn loạn, hắn cũng không nghĩ ra chủng tộc của Doc Walter cụ thể sẽ bố trí cạm bẫy gì, tóm lại chính là bùm. Cố vấn suy nghĩ một chút hỏi, vậy kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng phải điều chỉnh đúng không? Doc Walter nói, e rằng không thể tránh khỏi, cho nên ta mới đòi bọn họ tài liệu, một là xác nhận hiện giờ hệ thống phòng ngự của thành quốc đại khái đã tăng đến cấp bậc nào, hai là tranh thủ thời gian để chúng ta lập ra phương án mới, bởi vì lần thăm dò này đã không còn nhẹ nhàng như trong dự tính, sẽ vô cùng nguy hiểm, ít nhất đối với loài người các người thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày mù 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 7, món quà, thỏa hiệp. Vancouver là một trong những thành phố thích hợp cư trú nhất trên toàn cầu, có không ít con cháu của quý tộc và vương tộc định cư ở đây. Dân số quận Phong Diệp không nhiều, đất đai rộng lớn, cũng không có tổ chức phản kháng thế lực mạnh mẽ nhúng tay vào. Vì vậy, sau khi chiến tranh lần lượt bộc phát ở ba nơi Á, Âu, Phi, không ít quyền quý lựa chọn rời đến nơi này. Trong bọn họ phần lớn đều có sản nghiệp ở các nơi trên toàn cầu. Có một số người vốn sở hữu biệt thự thậm chí trang viên ở Vancouver. Còn những người khác, chỉ cần ký thêm vài tờ chi phiếu là có thể tìm được một nơi cư trú không tệ rồi. Nhưng trước đây không lâu, thành phố này lại xảy ra một nghi án, khiến người ta bất an. Đó là cái chết ly kỳ của hoàng tử thứ ba Victor Whitstock, nguyên nhân cái chết là hắn một mình lại du thuyền ra khơi thả câu, không cẩn thận rơi xuống biển chết đuối. Khi thi thể của hắn được người khác phát hiện, hoàng tử điện hạ hiển nhiên đã chết hẳn, não hoàn toàn tử vong, không còn khả năng cấp cứu. Cái chết của hắn rất kỳ lạ, chỉ có thể giải thích là tai nạn. Du thuyền của hắn ở trạng thái tắt máy, trên thuyền cũng chỉ có một mình hắn, chân phải bị quấn một chùm dây câu rối như tơ vò, thân thể mập mạp giống như một con cá lớn bị cần câu kéo lại, do đó mới không chìm xuống đáy biển. Sau đó cuộc điều tra được triển khai rất nhanh, cũng rất triệt để. Hát lời trực tiếp đá cảnh sát địa phương ra khỏi vụ này, tiếp nhận toàn bộ, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra kết luận là tai nạn. Bởi vì bọn họ thật sự không tìm ra bất kỳ dấu vết mưu sát nào, cho dù tiến hành phân tích mỗi tấc trên du thuyền, kiểm tra toàn bộ vân tay, thậm chí là DNA của mỗi sợi tóc có thể tìm được, vẫn không điều tra ra một chút đầu mối hữu dụng nào. Nếu đây không phải là tai nạn, như vậy, ít nhất về mặt chứng cứ cũng chỉ có hai khả năng, thứ nhất là tam hoàng tử điện hạ tự sát, thứ hai là phạm tội hoàn hảo. Cho dù hai giả thuyết này được thành lập, tiểu tổ phụ trách điều tra vụ án cũng gặp phải vấn đề tương tự, đó là căn bản không thể tìm được hung thủ. Nếu là tự sát thì thôi, nhưng nếu là phạm tội hoàn hảo thì sao? Với khoa học kỹ thuật của thế giới hiện nay, còn có loại quần thể như người siêu năng lực tồn tại, cũng không phải không thể thực hiện một vụ mưu sát hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là đã thành công thực hiện phạm tội hoàn hảo, vậy nghĩa là hung thủ đã chiến thắng. Bởi vì một điều kiện quan trọng của phạm tội hoàn hảo là hung thủ không thể bị tra ra được. Cho dù hắn thừa nhận mình giết người, thậm chí cuồng vọng nói ra phương pháp gây án, người cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào để tố cáo hắn ngoại trừ khẩu cung. Vì vậy tiểu tổ điều tra lựa chọn kết luận là tai nạn. Thực ra cái này cũng không khó chọn, nói là tự sát thì sẽ bị tai tiếng, liên lụy đến rất nhiều chuyện, còn nói phạm tội hoàn hảo thì đã thừa nhận sự tồn tại của hung thủ. Nhưng lại bất lực, bọn họ cũng chỉ còn lại một đường mà thôi. Vì vậy tổ điều tra này xem như thất bại, bị giáng cấp giải tán tập thể, mà thống đốc Vancouver cũng bị vạ lây. Có điều hắn rất thức thời chủ động từ chức, sau khi rất nhiều đồng nghiệp cố gắng khuyên can giữ lại, cuối cùng hắn bị thượng cấp điều đến một thành phố cấp 2 cấp 3, làm phó chủ nhiệm văn phòng thị chính. Năm nay đúng là làm quan cũng không dễ dàng, phàm là người lòng dạ nham hiểm, có can đảm có kiến thức. Vậy thì nhận vài dự án phá hủy môi trường, làm hại dân sinh, hoặc là làm vài công trình lớn vừa có tiếng lại vừa béo bở, kiếm một chút thành tích, chỉ cần được thăng chức trước khi vấn đề lộ ra, sau này cho dù cầu sụp, đề vỡ, sông bẩn, người chết gì đó, đều không liên quan gì đến người. Nếu thích ngồi yên không muốn can dự nhiều, người tốt nhất nên tìm một thầy tướng số xem phong thủy, cũng cầu xin đừng gặp phải thiên tai nhân họa gì đó, ví dụ như tàu chật đường ray. Cao ốc bốc cháy, mặt đường sụp đổ v.v., lỡ may có lần nào nhân số tử vong vượt quá 35, hoặc là có quý tộc và vương tộc bất hạnh chết thảm, vậy người tự lo liệu đi. Đương nhiên còn có một kiểu khó làm hơn, đó là cán bộ tốt vì nhân dân phục vụ, chính là loại người ngay cả điều thuốc cũng không dám nhận, trước giờ không nịnh hót lãnh đạo, thân thích nhờ tìm việc làm cũng không giúp một tay, còn cái học trường bình thường, vợ cũng không đánh mặt trược, tình nhân không có một ai. Bí thư cũng tuyển phải nam, nhưng làm quan như vậy, bình thường đều không thể lên tới chức vị như thống đốc, quên đi. Tóm lại khi một đại nhân vật chết đi, cho dù không tìm được người chịu trách nhiệm chuyện này, cũng sẽ có người bị buộc phải chịu trách nhiệm. Còn khi một tiểu nhân vật chết đi, cho dù đi mòn dài sắt cũng chưa chắc có thể tìm một nơi để nói lý. Thế giới này không nên như vậy, trước đây vốn không phải thế này, ta không biết tại sao bây giờ lại trở nên như vậy. Ngày 13 tháng 7 năm 2001, tại quận Phong Diệp, Vancouver. Trong biệt thự vốn thuộc về Victor, Trà Tiên đang nằm trên một chiếc ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, nghe một bài hát cũ. Nói một cách công bằng, nhịp điệu của bài hát kia không hay lắm, tiết tấu cũng rất đơn giản, ca từ còn có phần phổ thông. Nếu phải phân loại, nó rất giống nhạc đệm của phim hài hoặc kịch hài. Ta muốn rời cố hương, một mình đi lưu lạc, có gian nan mới biết bạn bè, hữu nghị lâu và dài, nơi đó không có thống khổ, nơi đó không có bi thương, ngồi lặng không băn khoăn, lắng nghe tiếng gà chó, bờ ruộng trải bạt phương, về dần đi, nhà càng xa, đừng quay đầu, ta muốn đi đâu, nơi nào có thể được giải phóng, yêu điệu thục nữ thành hàng, mặc ta trái ôm phải ấp, phía trước có chi kỷ, bốn biển đều cố hương. Khi loại bài hát này được phát ra từ một bộ loa xa xỉ giá trị không rẻ, lặp đi lặp lại, quả thật là tội lỗi. Khiến người ta khó hiểu là Trà Tiên lại thích nhất bài hát này, phàm là người từng tiếp xúc với hắn đều sẽ cảm thấy bất ngờ. Người bình thường đều sẽ suy đoán, thất hoàng tử điện hạ hẳn là thích nghe nhạc giao hưởng hay tình ca có tính nghệ thuật, hoặc là người hâm mộ nhạc rock and roll. Thực ra bọn họ đều sai, Trà Tiên gần như là một người mù âm nhạc. Không có năng khiếu nghệ thuật, phong cách của hắn tuyệt đối sẽ không cao hơn bất kỳ thanh niên cùng tuổi học làm sang nào trên thế giới. Hắn cũng rất ít có thời gian nghe hát, chỉ thích nghe bài hát này. Hơn nữa đây là ca khúc duy nhất mà hắn biết hát, còn có thể hát chuẩn âm. Đương nhiên trước giờ hắn cũng chưa từng hát trước mặt người khác. Điện hạ. Một hầu gái gõ mấy cái vào cửa phòng đang khép hờ, đứng ở cửa nói. Có khách đến xin gặp. Đối phương vẫn chưa nói xong năm chữ này, đại não của Trà Tiên đã giống như phản xạ có điều kiện tiến hành một loạt suy đoán. Mấy người? Trà Tiên vẫn nhắm mắt lại, tiện tay dùng điều khiển từ xa tắt nhạc. Chỉ một người. Hầu gái dừng một chút rồi nói. Là một quý cô trẻ tuổi. Trà Tiên mở mắt ra, hỏi một câu rất khó hiểu. Có phải rất đẹp không? Có ý gì? Chẳng lẽ xấu thì ngài không gặp à? Trong lòng hầu gái hài hước nói, ngẩng đầu nhìn hoàng tử điện hạ một cái, vừa định trả lời, thì Trà Tiên đã nói. Ta nghĩ mình biết đáp án rồi. Hắn ngồi dậy, đi về phía hầu gái. Từ hệ thống quét hình phần mặt đã biết cô ấy là vương tộc rồi đúng không? Hầu gái hơi sững sốt, chỉ hiền lành gật đầu. Trà Tiên biết, đám người hầu vốn phục vụ viết cho này ít nhiều đều có phần định nọt, nếu như người tới là bình dân. Bọn họ gần như chắc chắn sẽ không đi thông báo, nói không chừng bảo vệ ở cửa còn thừa cơ soát người ăn bớt gì đó, nhưng nếu người tới có thân phận, đám người này tuyệt đối sẽ không dám đắc tội, nhất định sẽ xưng hô là khách theo quy củ, vội vàng đi vào thông báo, cúi đầu khom lưng, chỉ sợ đắc tội với nhân vật lớn nào đó. Mời đến phòng khách đi. Trà Tiên nhấn mạnh chữ mời, ám chỉ tầm quan trọng của vị khách đến thăm này. Hầu gái đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Mấy phút sau, Trà Tiên đã ngồi trong phòng khách cùng với quý cô trẻ tuổi tới thăm kia. Trà Tiên đã bảo mọi người rời đi, trên bàn là một bình hồng trà vừa pha xong, hắn rót cho quý cô một ly, lại rót cho mình một ly nói. Khương Quân tiểu thư đúng không? Sắc mặt Khương Quân tái nhợt, hai mắt vô thần, môi và má đều không có một chút màu máu nào, nghe được tên của mình, nàng cũng không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi quay mặt sang nhìn Trà Tiên. Sau đó từ trong túi sách mang theo bên mình lấy ra một chiếc điện thoại di động và một cái lọ thủy tinh nhỏ, đặt lên bàn trước mặt hai người. Chiếc điện thoại di động kia không có gì đặc biệt, ít nhất nhìn qua sẽ không cắn người, cũng sẽ không đột nhiên phát nổ. Cái lọ thủy tinh kia giống như lọ đựng nước hoa, nhưng dịch thể bên trong lại có màu lam nhạt kỳ quái. Trà Tiên biết chiêu trò của Thiên Nhất, hắn cầm điện thoại di động trên bàn lên, sau khi mở ra nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc. Nội dung chỉ có mấy chữ nhấn phím một, để tìm ta. Trà Tiên nhìn Khương Quân một cái, nhưng đối phương vẫn giống như tượng gỗ không cử động. Có thể không? Xuất phát từ lịch sự, trước khi gọi điện Trà Tiên vẫn hỏi một tiếng, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. Vậy được rồi. Đến lúc này Trà Tiên ít nhất đã xác nhận một chuyện, sau sự kiện ở Quận Long, phân tích của hắn là Khương Quân đã gia nhập nghịch thập tự. Mặc dù không biết vì lý do gì cô gái này thân là vương tộc lại muốn làm như vậy, nhưng cũng chỉ có thể suy ra được mấy kết luận, một là tư tưởng của nàng vốn phản đối đế quốc, hai là bị khống chế tinh thần, cũng có khả năng rất nhỏ là nàng đã yêu một thành viên nam của nghịch thập tự, đương nhiên khả năng này tương đối thấp. Từ tình hình trước mắt mà phán đoán, cơ bản có thể xác định nàng đã bị khống chế. Trà Tiên nhấn phím một trên điện thoại di động. Sau 3-4 tiếng kêu thì có người tiếp máy, mà người nghe điện thoại quả nhiên là Thiên Nhất. Vị nào? Thiên Nhất hỏi, chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn làm việc của cửa hàng sách vốn không có chức năng hiển thị số gọi tới, trừ khi là đoán được một người sẽ gọi điện vào một thời gian nào đó, còn bình thường Thiên Nhất đều sẽ hỏi đối phương là ai. Trà Tiên nói chuyện với hắn dĩ nhiên là đi thẳng vào vấn đề. Người đang ở chỗ ta, trong lọ kia là thứ gì? Thiên Nhất vừa nghe được giọng nói liền biết thân phận của đối phương. À, là người, thương thế ra sao rồi? Lấy một ví dụ, hành vi này của Thiên Nhất giống như là giáp đầy ớt xuống vách núi, kết quả ớt may mắn sống sót, nhiều năm sau hai người gặp lại, giáp rất thản nhiên hỏi ớt một câu, gần đây thân thể người có khỏe không? Trong lọ là thứ gì? Trà Tiên không đếm xỉa đến lời nói của Thiên Nhất, lặp lại câu hỏi của mình. Thiên Nhất nói. Thuốc giải độc. Sau khi trả lời hắn còn bổ sung một câu. Thuốc giải độc cương thi loại 77. Trong nháy mắt Trà Tiên đã hiểu, hắn nói tiếp. Khương Quân là bị loại thuốc mà ngươi nói không chế. Đúng vậy, thực ra sau kế hoạch ở quận Long, thì cô ta không còn tác dụng gì nữa. Ta giữ cô ta lại, muốn quan sát một chút phản ứng của thuốc loại 77. Phải qua bao lâu mới mất hiệu lực, hoặc là giết chết chủ thể. Kết quả đến bây giờ vẫn không mất hiệu lực, hơn nữa cô ta cũng không chết, thế là ta dứt khoát thả cô ta ra, thuận tiện, để cô ta đưa điện thoại di động tới cho ngươi. Thiên Nhất nói. À, đúng rồi, sau khi giải độc, nhân cách ban đầu của cô ta sẽ khôi phục, nhưng ký ức trong khoảng thời gian bị khống chế cũng sẽ bảo lưu, mặc dù cô ta cũng không bị bất kỳ xâm phạm hoặc tổn thương nào, thế nhưng, dưới trạng thái cường thì cô ta đã từng tổn thương người khác. Đối với một nữ nhân, thì đây là một đoạn ký ức không được vui vẻ lắm. Mạch suy nghĩ của Trà Tiên có thể theo sát mỗi câu nói của Thiên Nhất, hắn lập tức nói. Lý Duy bị cô ấy giết chết sao? Trọng điểm của câu này còn ở phía sau. Ta có thể suy luận như vậy hay không? Hiện giờ người sở hữu một loại thuốc, có thể khiến thể chất của người bình thường được tăng cường ở một mức độ nhất định, lại trở thành vũ khí giết người không có tư tưởng, nói gì ngày nấy. Có thể nói là vậy. Thiên Nhất trả lời. Ngươi thông qua cái gì để xây dựng cơ chế ra lệnh, âm thanh, mùi vị, ám thị tâm lý? Trà Tiên hỏi. Chuyện này không quan trọng. Cho dù ta sản xuất loại thuốc này số lượng lớn, dùng nó tạo ra một đội quân, đó cũng chỉ là một đám người bình thường tố chất thân thể được cường hóa mà thôi. Rèn luyện quân sự và năng lực ứng biến kém xa quân chính quy số lượng tương đồng. Bọn họ chỉ biết dùng tri thức trong đầu mình chấp hành mệnh lệnh của ta mà thôi, nhưng bản thân bọn họ cũng không phải là quân nhân. Trà Tiên nói, người được Khương Quân đến trước mặt ta, lại dẫn dắt ta suy nghĩ về mặt quân sự, thật ra là muốn khiến ta xem nhẹ chỗ đáng sợ thật sự của loại thuốc này đúng không? Nếu như người truyền đạt một mệnh lệnh, ví dụ như giả vờ không bị khống chế, sinh hoạt giống như ngày thường, như vậy người sẽ có được một quân cờ hoàn mỹ. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào, mà trước khi được người đánh thức, người bị khống chế không có bất kỳ sơ hở nào, bọn họ chỉ dùng ký ức và thân thể nguyên bản, giống như bình thường sinh sống, ẩn nấp, chỉ cần thuốc không mất công hiệu, cho đến chết cũng sẽ ở trong trạng thái này. Ha ha, người quả nhiên có tiến bộ. Thiên Nhất cười nói. Ngươi dùng loại giọng điệu này để tán dương ta, khó tránh khỏi quá cuồng vọng rồi. Trà Tiên nói. Ta thì luôn rất tôn trọng đối thủ. Thiên Nhất nói. Được rồi, ta xin lỗi, có điều người cũng đừng vội tức giận, bởi vì ta còn một chuyện sẽ khiến ngươi nổi giận, đồng thời có thể khiến ngươi an tâm. Hắn cười nói. Loại 77 cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Nghe đến đây, ánh mắt Trà Tiên không tự chủ được dừng lại trên người Khương Quân. Thiên Nhất nói tiếp. Sản xuất thuốc hàng loạt tạo ra đại quân gián điệp ẩn nấp. Đó là chuyện không thể, bởi vì vật thí nghiệm trước mắt người đã thành người cầm, ta cũng không biết tác dụng này xảy ra sau bao lâu, dù sao lần này trước khi phải cô ta đi thì ta mới phát hiện ra, ta đã thử ra lệnh cho cô ta nói chuyện, nhưng cô ta không phát ra được âm thanh nào, ta cũng đã nhờ một vị bác sĩ rất ưu tú kiểm tra thanh đới của cô ta, cũng không phát hiện biến đổi bệnh lý gì, ta chỉ có thể cho rằng thuốc khiến đã một phần hệ thống thần kinh của cô ta bị tổn thương. khiến cô ta mất đi khả năng nói chuyện. Trà Tiên nhìn Khương Quân, trầm mặc mấy giây, khống chế lửa giận của mình một chút, giọng điệu không thay đổi nói. Thì ra là vậy, đã có loại tác dụng phụ này, vậy ta đúng là yên tâm không ít. Hắn lập tức đổi đề tài. Nói việc chính đi, ngươi bảo cô ấy đưa điện thoại di động tới, nhớ là người đã xem tin tức rồi. Ừ, ha ha, xem rồi. Giọng nói của Thiên Nhất nghe có vẻ còn cao hứng hơn vừa rồi. Điều kiện của ta là khiến cho tam hoàng huynh của ngươi lui ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh thừa kế vương vị, ngươi lại làm rất triệt để, chẳng những hoàn thành, mà còn là vĩnh viễn. Ai, ngươi thật là lòng dạ độc ác, với khả năng của ngươi, muốn bày một cạm bẫy để hắn nhảy vào, đánh đổ hắn trên chính trị cũng không khó lắm đúng không? Không ngờ ngươi lại làm cho hắn biến thành người chết, đó là huynh trưởng cùng cha khác mẹ mà. Trà Tiên nghe giọng điệu hài hước của đối phương, lúc trả lời vẫn trầm tĩnh như nước. Cách làm của ta khác với trong tưởng tượng của ngươi, khiến cho ngươi hơi chột dạ đúng không? Bên kia điện thoại lại đột nhiên yên lặng như tờ. Trà Tiên lại nói. Ngươi cho rằng, ta thật sự lòng dạ nhân từ, công chính và trật tự sao, biết đâu ta đang diễn thì sao? Thiên Nhất lại lên tiếng, tiếng cười vụn vặt giống như bệnh tật, cùng với giọng điệu lộ ra hưng phấn. Diễn từ lúc người vẫn còn là một đứa trẻ, kéo dài đến hết đời sao? Thế nào, người cảm thấy ta không làm được, hay là chính người không làm được? Trà Tiên lạnh lùng hỏi. Thiên Nhất cười sằng sặc, hắn không trả lời câu hỏi này, Trà Tiên cũng biết đây không phải là câu hỏi gì, trong lòng hai người đều hiểu, thực ra không ai tin tưởng đối phương. Lời nói của Trà Tiên chưa chắc không phải là phô trương thanh thế, tiếng cười và sự im lặng vừa rồi của Thiên Nhất rất có thể cũng chỉ giả vờ mà thôi. Tốt lắm, ván này ngươi hoàn thành rất xuất sắc, vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi muốn ta thả con tin nào? Thiên Nhất hỏi. Trà Tiên ung dung điềm tĩnh uống một ngụm trà, mấy giây trì hoãn này có thể là đang suy nghĩ, cũng có thể chỉ muốn biểu hiện hắn không hề nóng nảy. Vấn đề này còn phải hỏi sao? Ta vốn tưởng rằng, sau khi ngươi xem tin tức sẽ trực tiếp thả một con tin, để người đó tới đưa tin cho ta. Hừ, quả nhiên là time servant. Nói đến, nếu như ta thả hắn, người sẽ lập tức mượn cơ hội này khuấy đảo triều đình đến long trời lở đất đúng không? Thiên Nhất nói. Như vậy không phải hợp ý ngươi sao? Trà Tiên trả lời. Không phải ngươi muốn ta lập tức đảm nhiệm chức vị hoàng đế sao? Như vậy ta cần phải phá vỡ cơ cấu hiện tại của thiên đô, xây dựng lại cục diện có lợi cho ta. Hơn nữa đến lúc cần thiết ngươi nhất định phải phối hợp với ta. Ngươi đang bàn chuyện hợp tác với ta sao? Thiên Nhất cười nói. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi có thể xem đây là mệnh lệnh của hoàng đế tương lai. Buồn cười, hoàng đế hiện giờ cũng không ra lệnh cho ta được. Từ chối cũng không phải là thái độ nên có của một người tham gia trò chơi. Trà Tiên nói. Thiên Nhất nói. Được, ta sẽ thả time servant. Chẳng những thế cả trường anh ta cũng giao cho ngươi. Đối với ngươi thì con tin đã không còn ý nghĩa đúng không? Bây giờ là ngươi đang mời ta vào cuộc, ta cần con tin làm gì? Trà Tiên cười lạnh. Hừ, vậy ta sẽ giữ lại chiếc điện thoại di động này. Có thể, nhưng gần đây ta rất bận, trừ khi ngươi tâm huyết dâng trào dự định treo cổ tại nhà, nếu không thì đừng gọi tới. Thiên Nhất nói. Yên tâm, ta cũng rất bận. Chuyện ta cần làm chưa chắc đã ít hơn người. Dứt lời Trà Tiên nhấn nút cúp máy, kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn nhìn Khương Quân bên cạnh, sắc mặt rất phức tạp, trong mắt nhiều vẻ đồng tình và do dự. Nhìn một hồi lâu, Trà Tiên thở dài, đổ lọ thuốc giải độc kia vào trong miệng nàng. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 8, cửa vào thật sự. Cũng trong ngày 13 tháng 7, đám người cố vấn đang ở châu Âu trải qua 2 ngày chuẩn bị, cuối cùng đã chính thức tiến hành khai quật bảo tàng. Người dẫn đầu thăm dò di tích đương nhiên là Darkwater, còn cố vấn và Gunsmith xem như phụ trợ. Trong thời gian 2 ngày này, Darkwater đã nói với cố vấn về phương án thăm dò đại khái, những tin tức mình biết và dự đoán sai số về tình hình hiện thực, cùng với tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong di tích VV. Cố vấn dĩ nhiên là in vào trong đầu không sót chữ nào. Gunsmith thì chủ yếu ghi nhớ những tin tức như kết cấu vũ khí của di tích, nguyên lý vận hành hệ thống phòng ngự, Phương diện này là sở trường của hắn, có điều hắn không phải loại người có thể học thuộc lòng kiến thức tràng giang đại hải, thường thì trong hoàn cảnh đặc biệt mới hiện lên ký ức hữu dụng. Chế tạo đồ vật hay xạ kích cũng vậy, gunsmith cơ bản là làm theo cảm giác, đương nhiên trực giác của hắn quả thật rất chuẩn. Ngoài ra là phía dưới luật thép, bọn họ có thể nói là đề phòng ba người địch thập tự khắp nơi, cho nên mấy ngày nay cũng không rảnh rỗi. Buổi tối ngày 10 tháng 7, Dasher đã nộp cho Ludovico một phần tài liệu, ghi chép tình huống cặn kẽ của John DeSoto. Dù sao Ludovico cũng giữ chức vị thánh địa giám sát trường, với góc độ người siêu năng lực, hắn chỉ là cấp giấy mà có thể leo đến vị trí này. Đương nhiên không phải dựa vào sức mạnh, ngày thường hắn có vẻ mặt mày hiền hậu giống như ông già Noel, thực ra bản tính lại đang đi, hơn nữa còn giỏi ẩn nhẫn, cũng không phải cố vấn nói gì hắn cũng tin theo. Cho dù chỉ là một cái tên, Ludovico cũng phải phái người âm thầm điều tra triệt để, mới có thể yên tâm một chút. Tin tức thu được từ các nơi chứng minh, John DeSoto đúng là một nhà khảo cổ, nhà thám hiểm có chút danh tiếng. Người này đã từng lưu lại dấu chân trong rừng thiêng nước độc ở các nơi trên thế giới. Hắn và tiểu đội của hắn cũng từng khai quật một ít di sản văn minh rất có giá trị. Mấy năm trước vị John tiên sinh này còn dùng danh nghĩa cá nhân xuất bản vài cuốn sách. Lượng tiêu thụ cũng không tệ. Nhìn vào hình ảnh, người này khẳng định chính là John, sáng ngày 11 hắn phát biểu lý luận về nền văn minh Omec xem ra cũng khá đáng tin. Tóm lại vị tiên sinh thám hiểm này cũng xem như có chức vụ giáo sư, đương nhiên chỉ là giáo sư vinh dự, chính là loại người chạy đến đại học diễn thuyết một lần lập tức được trao tặng, nhưng có còn hơn không? Lại nói phái học viện cũng chẳng có gì tài giỏi. Người đến đại học tìm một giáo sư chuyên nghiên cứu nền văn minh Omec dẫn đội thăm dò di tích này, vậy khẳng định là 10 phần chết chắc. Vô số kinh nghiệm thực tế và tác phẩm điện ảnh đều nói cho chúng ta biết, nếu mình muốn đi khảo cổ, thám hiểm, đào mộ, tốt nhất nên tìm một người dẫn đường giống như thần, chẳng hạn như một dân địa phương ngồi ở ven đường, dùng ngón tay chấm vào vũng nước trên đất nhìn giống như nước tiểu, đưa lên miệng nếm một chút. Sau đó nói với người rẽ trái 15 cây số có thể nhìn thấy một đám ngựa vằn, lại ví dụ như một gã đàn ông thân cao 1m9, thể trọng 100kg, bắp thịt toàn thân cứng như đá, nhạy bén quả cảm, có dũng có mưu, dùng cạm bẫy đơn giản có thể tiêu diệt Predator. Tệ nhất thì người cũng phải tìm một người thuộc phái học viện biết kết hợp lý luận và thực tế, đội mũ cao bồi tay cầm roi ra có vẻ rất chuyên nghiệp. Nói tóm lại, John hẳn là người thích hợp dẫn đội nhất, cho dù giới luật thép bất đắc dĩ phải giao chiến với nghịch thập tự, ít nhất cũng phải lưu lại nhà thám hiểm này để sử dụng. Điểm đáng ngờ duy nhất, đó là hành tung cuối cùng của John DeSoto có thể điều tra được là vào tháng 11 năm ngoái, hắn và tiểu đội của hắn cùng nhau biến mất trong một cánh rừng mưa Nam Mỹ, sau đó bọn họ giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả người nhà và bạn bè của bọn họ cũng cho rằng những người này đã mất tích hoặc tử vong. Nhưng tại sao hôm nay gã John này lại đột nhiên xuất hiện với thân phận thành viên của nghịch thập tự, hắn đã trải qua những gì, làm thế nào có quan hệ với nghịch thập tự? Nhưng vấn đề này giới luật thép không biết, hơn nữa cũng không quan trọng, bọn họ chỉ cần xác nhận thân phận của hắn là được rồi. Bởi vì người của giới luật thép và Doc Walter chưa từng tiếp xúc trực tiếp, vì vậy bọn họ căn bản không biết trên đời có loại sinh vật này tồn tại. Không ai hoài nghi tính chân thực của John DeSoto trước mắt. Càng không thể nhìn ra hắn và chủng tộc cổ đại xây dựng di tích này có liên quan. Điều này cũng khiến bọn họ trong quá trình thăm dò di tích sau đó bị thua thiệt nhiều. Sáng ngày 13, ba người nghịch thập tự đi ra khỏi khách sạn. Sau lưng mỗi người đều đeo một chiếc ba lô leo núi, nhìn có vẻ căng phòng, nhét đầy đồ vật. Nhìn hình dáng này, cho dù bên trong chứa đồ ăn vặt cũng đủ cho một người ăn cả tuần rồi. Có điều đồ vật trong ba lô cũng không phải bí mật gì. Ngay cả ba lô cũng là do giới luật thép phái người chạy đi mua. Cố vấn chỉ cùng với Doc Walter, Gunsmith thương lượng một chút, liệt kê ra một danh sách vật phẩm mà thôi. Mấy ngày nay đãi ngộ của bọn họ vẫn như trước, không cần biết hành động một mình hay là ở cùng nhau. Sau lưng mỗi người đều có hai hiệp sĩ đi theo. Muốn đi đâu thì nói trước, sẽ có xe riêng tới đưa đón, đi bộ cũng được, nhưng cho dù người có chạy bộ, hai hiệp sĩ phụ trách giám thị cũng sẽ đi theo. Thực ra nếu bọn cố vấn muốn bỏ rơi mấy cái đuôi này cũng không quá khó, chỉ là bọn họ cảm thấy không cần phải làm như vậy, bởi vì chơi trò mất tích rất có thể sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền như giới nghiêm toàn thành phố lùng bắt. dù sao đang trong thời kỳ chiến tranh. Đây là một thành phố bị chính phủ bất hợp pháp chiếm giữ, tổng bộ và cơ cờ của giới luật thép có thể gọi là khu giải phóng, cũng có thể gọi là khu thất thủ. Tóm lại thần kinh của mọi người đều đang căng thẳng, lúc nào cũng có thể phát động 100 người siêu năng lực đi truy tìm. Hôm nay ba người cũng ngồi xe riêng sang trọng, chạy đến điểm khai quật tại đấu trường. Lodovico đã chờ đợi ở đó. Nơi nào có hắn thì có thể nhìn thấy tay Tassoza là người Mexico kia. Từ trên xe bước xuống, cô vẫn đi thẳng về phía Lodovico, vừa đi vừa liếc nhìn đám người xung quanh. Ngoại trừ Vanessa và Suicide thì hắn còn nhìn thấy mấy gương mặt mới. Những người này rõ ràng là đội viên thám hiểm do giới luật thép lựa chọn ra. Ít nhất phải là hiệp sĩ thiện chiến hoặc hiệp sĩ tinh anh gì đó. Xem ra từ trang bị mang theo lần này, đối phương đã dự kiến được nguy hiểm trong di tích. Do đó biết nhìn xa trông rộng tìm tới một số chốt thì tương đối hữu dụng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhìn như vậy, đội ngũ sẽ rất cồng kềnh. Cố vấn cũng không chào hỏi hoặc khách sáo với đối phương. Mang theo 15 người, ta cho rằng không phải quá nhiều. Lodovico trả lời. Cố vấn nói. Ta không nói nhân số nhiều, ta nói là đội ngũ cồng kềnh. Có gì khác biệt? Lodovico không vui hỏi. Vanessa đi đến bên cạnh cố vấn, nàng đã cột tóc đuôi ngựa, trong miệng cũng không nhai đồ ngọt. Đây là chuyện rất hiếm thấy. Ý của hắn là làm vướng tay vướng chân, một người cũng ngại nhiều. Lodovico nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, nói với cố vấn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dưới tình huống không có người giám thị, ta sẽ cho phép ba người ngoài các ngươi đi vào di tích có chôn bảo tàng thuộc về tổ chức chúng ta sao? Cũng đừng được voi đòi tiền, cố vấn tiên sinh. Thuộc về các ngươi. Cố vấn lặp lại, hắn cười lên. Đừng nói giỡn, giới luật thép các người vốn không phải là hiệp sĩ thánh điện chân chính. Thời đại khác nhau rồi, trong lòng đại đoàn trưởng và mục sư trưởng của các người chắc đều hiểu rõ, cách thức hoạt động hiện nay cao minh hơn thế kỷ 14 rất nhiều. Bàn lui một bước, coi như các ngươi là đời sau của đoàn hiệp sĩ thánh điện, vậy bảo tàng cũng là do những hiệp sĩ thánh điện trước kia cướp đoạt từ các nơi ở châu Âu. Chẳng lẽ đồ vật cướp được, qua mấy trăm năm lại tự nhiên biến thành tài sản hợp pháp sao? Không sai. Vanessa giành trước Lodovico, nói với cố vấn. Cho dù là quyền lực hay tiền bạc, chỉ cần bảo đảm sẽ không bị người khác đoạt lại, có thể bình yên hưởng dụng mà không bị trừng trị, vậy đừng nói qua mấy trăm năm. Tại thời khắc cướp đến tay xem như đã đổi chủ rồi, điều này không phù hợp với pháp luật, đạo đức, nhưng thế giới này vẫn luôn vận chuyển như vậy, không đúng sao? Ha ha, thật là một nữ nhân hiểu lý lẽ. Cô vẫn cười nói. Vậy ta có thể cho rằng như vậy không? Bảo tàng chôn ở phía dưới. Ai có thể cướp được tới tay, thì thuộc về người đó. Có thể, nếu như người có bản lĩnh, thì cướp hết mọi thứ đi cũng được. Sẽ không ai chỉ trích người lấy cắp tài sản của giới luật thép. Vanessa nói. Tự tin như vậy sao? Cô vẫn giả vờ như đang suy nghĩ. Năng lực của cô không phải tùy thời búng tay một cái là có thể nổ tung đầu của ta chứ. Vanessa dĩ nhiên không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói. Đừng nói luyên thuyên nữa, dù sao nhân số của đội ngũ sẽ không giảm bớt, ngươi có kế hoạch của ngươi ta. Nàng dừng một chút rồi nói. Chúng ta có suy nghĩ của chúng ta, các ngươi chỉ là người hợp tác có giá trị lợi dụng, không phải chúng ta chủ động mời tới để chỉ huy. Cố vấn nhìn ánh mắt của nàng, rất nhanh hiểu được ám thị ẩn giấu trong lời nói của đối phương. Vanessa đúng là một người rất có lai lịch, nhưng dù sao cũng không phải nhân vật như đại đoàn trưởng. Tại thành phố Rome này, nàng còn chưa đến cấp bậc nói sao làm vậy. Nàng cần thỏa hiệp với những cao tầng khác của tổ chức, đưa ra một vài quyết định không thể xem là cao minh, ví dụ như mang theo mười mấy tên chốt thì kia. Như vậy mới có thể khiến một số người im miệng. Cố vấn rất khinh thường những kẻ gọi là tầng lớp quyết sách thích chỉ tay năm ngón trong thể chế quan liêu. Trên đời này thường xuất hiện tình huống người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Đám lãnh đạo tài ngang có địa vị cao, vì muốn cho thấy sự tồn tại hoặc biểu thị sự khôn ngoan tài cán của mình, truyền đạt một số mệnh lệnh làm nhiều, nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu, thậm chí nghĩ một đường làm một nẻo, còn cần cấp dưới đi chấp hành thực tế. Kết quả chỉ là lãng phí tài nguyên xã hội, tiêu hao thời gian và công sức của người khác, lại biểu hiện sự kém cỏi của mình. Nhưng lần tới những kẻ kia vẫn sẽ không rút ra được bài học, 10 lần như một. Ai, ta thật đồng tình với cô. Cố vấn dùng một tay khoác lên vai Vanessa. Vanessa đẩy tay hắn ra. Đừng thừa cơ động tay động chân. Lúc nói lời này gương mặt nàng mỉm cười, nhưng giọng điệu lại rất bất thiện. Lúc này Gunsmith vừa đi tới, trên lưng hắn đeo ba lô du lịch của mình, trước ngực ôm ba lô của cố vấn. Bởi vì ba lô rất lớn, nên Gunsmith không nhìn thấy cố vấn đã làm gì. Sau khi nghe vậy hắn cũng sững sốt, nghĩ thầm, tên cố vấn này có phải làm càn quá hay không? Ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng, xung quanh còn có nhiều người như vậy, dưới con mắt mọi người. Ta chỉ mới mở cốp xe lấy ba lô ra, người đã không nhịn được động tay động chân với một cô gái thuộc thế lực đối địch. Vậy nếu bốn phía không người, chẳng phải người sẽ trực tiếp dùng sợi dây chân lý trói người ta lại, xông lên như hổ đói vồ mồi. Lần tới cô cứ hét thẳng lên là vô lễ, có lẽ áp lực xã hội sẽ buộc hắn phải sửa đổi hành vi của mình. Gunsmith ném ba lô vào tay cố vấn, chế giễu rồi xoay người rời khỏi, không cho người khác bất kỳ cơ hội giải thích nào. Doc Walter cũng đeo ba lô của mình, đi lên trước, nói với Ludovico. Cụ thể các ngươi định phái bao nhiêu người theo chúng ta xuống? Còn nữa, trang bị của các ngươi thế nào? Giống như chúng ta sao? Rốt cuộc cũng có một người nói chuyện tương đối thiết thực đáng tin. Ludovico liền mượn thang xuống đài, giới thiệu 10 tên hiệp sĩ được phái đi với 3 người nghịch thập tự. Ngoài ra còn có 2 người muốn đi theo là Suicide và Vanessa. Còn về trang bị, người của giới luật thép cũng đều tự chuẩn bị đồ vật. Mỗi người bọn họ đều mang một chiếc ba lô. Đương nhiên bên trong cụ thể chứ gì, thì là bí mật. Cố vấn thấy vậy lại xì mũi coi thường. Hắn biết đám người này khẳng định là mang theo vũ khí. Nói cho cùng Ludovico cũng không tin cố vấn có thể an phận giúp bọn họ tìm kiếm bảo tàng. Đề phòng nguy hiểm của nghịch thập tự mới là ưu tiên hàng đầu. Còn nguy hiểm đến từ di tích dường như chẳng là gì cả. Sau khi hiểu rõ tình hình hiện trường, Doc Walter lộ ra phong thái của nhà thám hiểm dẫn đội, dùng lời thoại diễn thuyết trong trí nhớ của John DeSoto, nói lung tung một phen không có nội dung thực chất gì với đám hiệp sĩ của giới luật thép. Ý tứ đại khái là dưới sự dẫn dắt của ta, mọi người nhất định có thể an toàn đi lại, lấy bảo tàng ra, lập được công lớn. Doc Walter vốn không có cảm xúc của loài người, nhưng hắn có thể thông qua phân tích ký ức của người bị cắn nuốt, suy đoán ra tác dụng mà cảm xúc của loài người mang đến. Từ đó mô phỏng dáng vẻ của một sinh vật có cảm xúc, chẳng qua là dùng vẻ mặt và giọng nói để truyền đạt một tin tức tiềm ẩn mà thôi. Lúc này hắn diễn thuyết khích lệ sĩ khí, quả thật đã xoa dịu không khí khẩn trương một chút. Dù sao hiện giờ đang hợp tác, cũng phải có người đứng ra điều hòa quan hệ dương cung bạt kiếm giữa hai tổ chức. Thấy chuẩn bị đã xong, Ludovico nói. John tiên sinh, hôm qua người nói đã nghĩ ra phương pháp tiến vào di tích. Nhưng không chịu tiết lộ cho chúng ta biết trước, bây giờ sắp xuất phát rồi, có thể nói rõ một chút chứ. Người của chúng ta chờ ở phía trên cũng phải nắm rõ tình huống, mới có thể tiến hành chi viện kịp thời. Cố vấn thầm nói, lão hồ ly người chẳng qua là muốn biết, lỡ may tình huống có biến, nên làm thế nào cấp tốc phái đội ngũ tiếp viện xông vào di tích ứng phó. Doc Walter dùng giọng điệu rất bình thường trả lời. Đi vào từ cửa là được rồi. Cửa vào. Ludovico nghi hoặc hỏi. Cửa vào kim tự tháp dưới hồ kia hẳn là nằm dưới lòng đất sâu hơn, chẳng lẽ ngươi biết độ sâu chuẩn xác của cửa vào? Nếu nằm dưới lòng đất sâu hơn, vậy phải tiếp tục khai quật, ta cũng sẽ không định xuất phát vào hôm nay. Doc Walter trả lời. Cửa vào di tích cũng không phải nằm dưới cái hố này, mà là ở nơi khác. Cố vấn thấy Ludovico dường như còn có lời muốn hỏi, hắn giành nói trước. Đừng làm vẻ mặt như vậy, nếu trước đó chúng ta nói cho người biết cửa vào thật sự, người nhất định sẽ phái người đi điều tra một phen, tám thành sẽ lại làm mọi chuyện hỏng bét, khiến cho cửa vào kia cũng không sử dụng được nữa. Ludovico hỏi. Làm sao các người biết có cửa vào ở nơi khác? Chúng ta ở chỗ này nghiên cứu mấy tháng, từ đỉnh tháp dưới hố căn bản không tìm được tin tức gợi ý hữu dụng nào, còn các người chỉ nhìn một lần là biết. Vanessa ở bên cạnh trầm mặc một hồi, giống như có suy nghĩ nói. Ta nghĩ mình biết lai lịch của cửa vào kia. Vẫn có người thông minh mà. Cố vấn nói tiếp. Không sai, chính là lối đi do bà Tước Bô Du năm xưa khai quật ra. Cái gì? Ludovico rõ ràng không hiểu lắm. Vanessa nói. Di tích này vốn thuộc về một nền văn minh cổ đại trước công nguyên, cũng không phải do những hiệp sĩ thánh điện còn sót lại xây dựng. Vào thế kỷ 14, đám hiệp sĩ thánh điện chỉ nhờ nhân duyên trùng hợp nên phát hiện ra sự tồn tại của di tích, lại chọn nơi đó làm địa điểm cất giấu bảo tàng. Bỏ qua nhân tố người siêu năng lực, với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới hiện nay, cũng không thể cưỡng ép dùng ngoại lực xâm nhập vào trong kiến trúc này. Như vậy mấy trăm năm trước, người vận chuyển bảo tàng vào trong di tích, nhất định là tìm được một lối đi bình thường có thể sử dụng. Lúc nàng giải thích với bọn Ludovico, Darkwater đã vác trang bị lên lưng bước tới trước, đi về góc đông nam của sân thi đấu, Gunsmith cũng bước nhanh theo. Cố vấn cảm thấy có giải thích với đám người Ludovico này cũng chỉ lãng phí thời gian, hắn thúc giục những người muốn đi theo xuất phát nhanh một chút. Mọi người đi theo Darkwater tới bên bức tường ở góc đông nam đấu trường, tường ở phía này cũng không bị hư hại. Darkwater đi tới đầu tường, xoa lên tường đá muốn tìm kiếm thứ gì, trên đó cái gì cũng có, thậm chí có thể tìm được chữ viết mệt ngoạc của du khách mấy năm trước tới đây tham quan. Darkwater khom người, tìm kiếm từng tấc ở độ cao khoảng 1 mét, rất nhanh một ký hiệu lọt vào tầm mắt của hắn, đó là loại dấu hiệu đặc thù. Mấy trăm năm dãi nắng dầm mưa cũng không thể rửa đi. Vào thời Trung Cổ, mọi người giải thích loại kỹ thuật này là thuật luyện kim, hoặc là ma pháp, cho đến hôm nay cũng không thể khảo chứng những thứ này rốt cuộc hoạt động như thế nào. Đây là ký hiệu khi đó bọn họ lưu lại. Darkwater vừa nói vừa lần theo vách tường tiếp tục tìm kiếm, đã tìm được ký hiệu thứ hai. Đối với người ngoài, những dấu hiệu kia chỉ là một dấu vết rất nhỏ màu sắc khác biệt, nằm ở một nơi trên mặt tường mà thôi. Nếu nói đây là hình vẽ, cũng không nhìn ra rốt cuộc là vẽ thứ gì, chỉ là một đống đường nét lộn xộn. Ludovico đi theo phía sau, dường như đã nhìn ra một chút đạo lý, trong lòng hắn bồn chồn, tay John DiSocco này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tại sao lại hiểu rõ ký hiệu thần bí của hiệp sĩ thánh điện như vậy? Ngay cả trong giới luật thép, cũng chỉ có số ít người thuộc cao tầng nắm giữ tri thức về mặt này. Nhưng Darkwater dường như có thể hiểu được tin tức từ trong những dấu hiệu này, dọc theo vách tường lần lượt tìm được từng cái. Hơn nữa vị trí của những ký hiệu kia cái sau khó tìm hơn cái trước, cái sau cũng nằm thấp hơn cái trước. Đến lúc sau, Darkwater đã ngồi xổm xuống đất tìm kiếm những ký hiệu kia. Cuối cùng hắn dùng tay phủi một chút đất vàng, tìm được một dấu hiệu hơi ngả màu đỏ dưới chân một bức tường đá. Đồ án khắc họa trên dấu hiệu này nhìn khá dễ hiểu. Đó là hai chữ thập màu đỏ, một lớn một nhỏ, một cao một thấp. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 9, 1314. Chỉ cần mọi người muốn làm, không có gì không làm được. Leon Battista Alberti. Lúc cố sự này bắt đầu là cuối thời Trung Cổ. Như vậy, cần phải nói rõ một chút thế giới khi đó rốt cuộc như thế nào. Nói một cách tổng thể, vào thế kỷ 14 thế giới loài người có thể chia làm 3 phần, thế giới đạo cơ đốc, thế giới đạo hồi, thế giới nhà nho. Nếu như vào thời đại đó có một người ngoài hành tinh ở trên mặt trăng quan sát trái đất, ấn tượng đầu tiên của hắn về thế giới đạo hồi nhất định sẽ sâu sắc hơn nhiều so với thế giới đạo cơ đốc, hắn sẽ thấy một vùng lãnh thổ rất rộng lớn. Hơn nữa đất đai của nó đang không ngừng mở rộng. Đạo hồi xuất hiện sớm nhất trên bán đảo Ả Rập, do lãnh tụ tôn giáo Mohammed lần đầu tiên đoàn kết người Ả Rập lại. Có thể rất nhiều độc giả không hiểu rõ lắm về Mohammed. Từ một loại ý nghĩa, thì ông ta chính là một Jesus phiên bản khác. Ông ta cho rằng mình đã được thần kêu gọi, đi cảnh báo mọi người ngày tận thế phán xét cuối cùng sẽ đến, người trung thực có thể được lên thiên đường, kẻ gian ác sẽ bị đày xuống địa ngục. Ông ta yêu cầu các tín đồ thực hiện nghi thức nhất định, tức là 5 công của Hồi giáo, bao gồm mỗi ngày cầu nguyện, bố thí, giữ chay và đi Mecca hành hương v.v. Nhưng nghi thức này và giáo huấn của kinh Koran hợp lại với nhau, chẳng những cung cấp một loại tín ngưỡng tôn giáo, hơn nữa còn cung cấp một loại luật lệ xã hội và hệ thống chính trị. Các tín đồ cảm thấy bọn họ đều là anh em có chung sứ mạng, điều này giúp đoàn kết dân tộc Ả Rập khi đó còn rất rời rạc. Công nguyên năm 632 sau khi Mohammed qua đời, người Ả Rập rời khỏi bán đảo, lại nhanh chóng quyết trương đến đế quốc Byzantine và vương triều Sassanide ở Trung Đông, sau đó hướng đông bành trướng đến Trung Quốc, hướng tây đi qua Bắc Phi, tiến vào Tây Ban Nha. Đến năm 750, khi giai đoạn khuyết chương thứ nhất của đạo hồi kết thúc, trên thế giới đã xuất hiện một đế quốc đạo hồi to lớn trải dài từ dãy núi Pyrenees đến Ấn Độ, từ Maroc đến Trung Quốc, từ năm 750 tới 1500. Đạo hồi lại tiến hành giai đoạn khuyết chương thứ hai. Trong thời kỳ này, hướng Tây bọn họ tiến vào Trung Âu, hướng Bắc xuyên vào Trung Á, hướng Đông đi vào Ấn Độ và Đông Nam Á, hướng Nam xâm nhập nội địa châu Phi. Lãnh thổ của thế giới đạo hồi lại mở rộng gấp đôi. Diện tích của nó vượt xa thế giới đạo cơ đốc ở đầu Tây và thế giới nhà Nho ở đầu Đông Đại lục Âu Á. Vào thời kỳ đó, xét về lãnh thổ, thì người Ả Rập mới có tư cách gọi đất đai của mình là thiên hạ nhất. Đương nhiên ta cũng không biết trong ngôn ngữ của bọn họ những từ giống như thiên hạ hay không. Nói đến thiên hạ, lại nói một chút về thế giới nhà Nho. Thế giới nhà Nho cũng không phải ám chỉ Trung Quốc, mà là toàn bộ Đông Á. Trung Quốc là kẻ thống trị, còn Triều Tiên và Nhật Bản bên ngoài xem như phụ thuộc. Thế giới nhà Nho là một xã hội dùng nông nghiệp làm cơ sở, thuộc loại hình hướng nội, cho nên tốc độ thay đổi rất chậm chạp, hơn nữa bị giới hạn bởi mô hình cơ bản lưu truyền từ xa xưa. Ngoài ra thế giới nhà Nho có một điểm rất khác với hai thế giới còn lại, đó là tính thống nhất. Những tập đoàn khiến người ta khó hiểu như các loại đoàn thể cơ đốc giáo Balkan bên trong đế quốc Ottoman, bất hòa tôn giáo như Ấn Độ giáo và Hồi giáo bên trong đế quốc Mughal, những thứ này đều không tồn tại ở Trung Quốc. Sự gắn kết của Trung Quốc cũng không phải là một loại hiện tượng mới. Nó đã tồn tại từ giai đoạn đầu của văn minh Trung Quốc mấy ngàn năm trước, vẫn luôn kéo dài xuống. Văn minh Trung Quốc là nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới, chưa từng gián đoạn. Văn minh Trung Quốc lưu truyền nhiều đời, nguyên nhân chủ yếu nhất là do điều kiện địa lý, sự ngăn cách giữa nó và những văn minh vĩ đại khác của loài người có thể nói là độc nhất. Địa Trung Hải nối liền Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy Lạp và La Mã, Ấn Độ Dương khiến Ấn Độ có thể liên kết với Trung Đông, Châu Phi và Đông Nam Á. Nhưng Trung Quốc, từ ban đầu đến nay, phần lớn thời gian bốn phía vẫn bị những dãy núi, sa mạc và Thái Bình Dương bao la ngăn cách. Bây giờ xem ra, loại ngăn cách này có lẽ là con dao hai lưỡi. Cuối cùng nói về thế giới đạo cơ đốc ở phương Tây. Bỏ qua một bên cảm giác tự hào dân tộc không hề có căn cứ, khách quan mà nói cho đến thế kỷ 20, phần lớn người trên tinh cầu này đều cho rằng, chỉ người phương Tây mới có những cải cách hoặc phát hiện mang tính lịch sử, thay đổi cuộc sống của loài người, khai sáng kỷ nguyên mới cho thế giới. Trên thực tế quan điểm này hoàn toàn không có đạo lý, người Hồi giáo và người Trung Quốc cũng sở hữu truyền thống hàng hải vĩ đại, chỉ tới đầu cận đại kết cấu của thế giới mới xảy ra nghịch chuyển và thay đổi. Giữa thời Trung Cổ, người Tây Âu vẫn luôn cảm thấy mình bị cô lập ở đầu Tây đại lục Âu Á, đồng thời bị uy hiếp, từ bắc bộ Trung Quốc ngang qua đại lục Âu Á, thẳng đến đại thảo nguyên rộng lớn mênh mông ở lưu vực sông Danube, có một đội quân mạnh nhất trên trái đất hiện thời, đó là kẻ du mục xâm lược, bao gồm người Hung Nô, người German, người Avar, người Magyar, Hungary, người Mông Cổ và người đột quyết. Khi một đế quốc suy yếu, bọn họ sẽ lợi dụng tính cơ động không gì sánh bằng của mình, thừa cơ thâm nhập vào trung tâm của nền văn minh. Nhưng tới đầu cận đại, với sự quật khởi của phương Tây sức sống bừng bừng, người phương Tây đã chiếm ưu thế trên kỹ thuật, nhất là về mặt chế tạo vũ khí và thuyền bè. Điều này khiến cho người Tây Âu có tính cơ động và ưu thế trên các đại dương, giống như dân du mục trên đại thảo nguyên Âu Á vậy. Vào thời kỳ biến đổi đó, đế quốc Islam và đế quốc đạo Nho vẫn đóng cửa không giao tiếp, càng ngày càng chậm phát triển. Còn ở Tây Âu, văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo khiến cuộc sống của người Tây Âu biến hóa sâu sắc về nhiều mặt. Một loại văn minh kiểu mới tràn đầy sức sống, không ngừng mở rộng đang dần dần sinh ra, đó là văn minh hiện đại. Bản chất của nó khác với bất kỳ nền văn minh truyền thống dùng nông nghiệp làm cơ sở nào trên tinh cầu này. Loại tiến trình hiện đại hóa này vẫn luôn tăng tốc kéo dài cho đến hôm nay, đồng thời chi phối tiến trình lịch sử của thế giới hiện đại. Năm 1314, đó cũng là một mùa hè, tại Rome thuộc nước Ý. Năm nay người châu Âu cái gì cũng tin, bất kể là huyền huyễn, khoa huyễn, kỳ huyễn, mà huyễn, ngươi bày một cái bàn để thuyết giáo, nói không chừng có thể lôi kéo một đám tín đồ. Thượng đế, tà thần, vu thuật, ma pháp, luyện kim thuật, khoa học đen tối, cơ bản thứ gì cũng có người nghiên cứu, đương nhiên những thứ không tốt đẹp thì người không thể công khai. Con người khi đó, vì để giấc ngủ của mình được an lành, hoàn toàn có thể trói con gái vô tội mười mấy tuổi xem như phù thủy thiêu chết. đó là một thời đại vương quyền và giáo quyền tranh chấp rất kịch liệt, là một thời đại đen tối. Trong sở tài phán của tôn giáo có rất nhiều tội danh mà người hiện đại khó tưởng tượng, chẳng hạn như phù thủy, dị đoan, cho đến 100 năm sau người châu Âu vẫn định tội như vậy, Jinneac bị thiêu chết chính là ví dụ. Nói đến thiêu chết, ngày 18 tháng 3 năm nay, Tổng đoàn trưởng Jock de Mare của Đoàn Hiệp sĩ Thánh Điện cũng bị thiêu chết, nhưng trường trước đã đề cập, trước khi chết ông ta đã nguyền rủa hai người, một là giáo hoàng Clement V, vị nhân huynh này cũng xuống suối vàng vào ngày 20 tháng 4 cùng năm, còn một người khác vua Philip IV, đến mùa hè vẫn còn khỏe mạnh. Nghe nói ông ta là một vị quân vương tuấn tú, hơn nữa cũng có rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng đến cuối năm ông ta cũng chết một cách ly kỳ, nhưng dù sao khi đó ông vẫn còn khỏe như rồng như hổ. Cho nên lúc vị lão huynh này còn sống, có một số người phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, đó là cháu của Male, bà tước trẻ tuổi Kaiser di Beaujeu. Cách đó mấy năm, trước khi ngày thứ sáu đen tối diễn ra, hắn đã bí mật kế thừa chức vị đại đoàn trưởng. Đương nhiên hiện nay chức vị này đã trở thành danh từ đại biểu cho tội phạm truy nã số một. Quan trọng là hắn mang bên mình một khối tài sản rất lớn, dẫn theo một đám thân tín đáng tin nhất trốn khỏi nước Pháp, đi đến nước Ý. Bảo tàng mà hắn thề phải giấu đến ngày tận thế này giống như một lời nguyền bám theo hắn, phảng phất có một loại lực lượng không biết, khiến cho những người có liên quan tới đống bảo vật này lần lượt chết đi. Từ khi trộm bảo vật trong cây cột ở hầm mộ vận chuyển đi, mấy tháng nay đã có vài thân tín của bà tước Beaujeu rời khỏi nhân thế vì các nguyên nhân khác nhau. Vừa rồi ta đã nói, người ở thời đại này thay vì nói là tín ngưỡng kiên định, không bằng nói là sợ thần sợ quỷ. Thuyết tiến hóa còn chưa được đưa ra, dù sao mọi người cũng phải tìm một nơi để gửi gắm tinh thần, giải thích những chuyện không thể giải thích được. Gánh nặng trên vai bà tước rất lớn, không bỏ xuống được. Bảo tàng quả thật là một thứ phiền phức, không thể giấu bừa, không dám dùng bừa, không được để người khác phát hiện, cũng không thể vĩnh viễn mang theo. Trên tinh thần còn phải lo lắng mình có bị nguyền rủa tới chết hay không. Dưới áp lực như vậy, hắn đã đi tới Rome. Tối hôm nay bà tước đi đến một con hẻm nhỏ, nơi này rất bẩn, mùi giống như lò mổ, có lẽ gần đó còn có trại nuôi heo, ai mà biết, dù sao trong ngõ hẻm này người có thể nhìn thấy đủ thứ buồn nôn. Một đám ruồi xanh lượn quanh một vũng nước rửa chén dưới đất, bầm nhậu say khướt bị ném ra khỏi quán rượu, nằm xuống ngay bên cạnh nước cống tanh hôi ngay khò khò. Ác bá đánh người già gầy ốm một cách tàn nhẫn, ngay cả các cô ả nơi trăng hoa cũng có làn da thô ráp và mùi hôi nách khó che giấu được. Nếu một người đàn ông Rome muốn viết một cuốn tự truyện, khi hắn nhớ lại một buổi tối tệ hại nhất trong đời, vậy tám thành trong đầu hắn sẽ hiện lên một địa phương như vậy. Bà tước ăn mặc rất giản dị, nhưng phong thái đi đường lại khiến hắn không hợp lắm với hoàn cảnh này, hắn dùng khăn tay che mặt, ngăn cản một chút những mùi vị khó người kia. Tìm rất lâu, cuối cùng hắn đã đến mục tiêu. Đây là nơi bà tước đã tốn không ít tiền thăm dò được từ những kẻ thông hiểu tin tức trong thành phố, nghe nói ông chủ ở đây có thể giúp người giải quyết tất cả vấn đề. Đó là một cửa hàng sách, diện tích không lớn không nhỏ, trên tường tùy ý dùng sơn vẽ một chữ Books, cửa gỗ rách nát khép hờ, cửa hàng lại chọn nằm ở khu vực này, hoàn toàn không giống như sẽ có người đến thăm. Bà tước thấy thế lại có phần muốn bỏ cuộc giữa chừng. Do dự một lát, hắn thở dài, nghi thầm, đã đến đây rồi, tạm thời cứ vào xem thử. Chuyện audio phiền tội, tác giả ba ngày mù hai, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 10, Phù thủy. Lúc đó là buổi tối, sau khi bá tước đẩy cửa tiệm sách ra, trước mắt lại sáng hơn bên ngoài một chút, có thể nhìn thấy. Ở mấy góc cao trong nhà đều treo một số thứ kỳ quái, vật phát sáng kia có hình trụ, bên ngoài là một lớp giấy, bên trong trống rỗng, đốt một cây nến. Nhìn từ trên xuống cửa hàng sách này hẳn là có kết cấu hình chữ thập, không có bao nhiêu không gian để người ta đi lại, chính giữa nhà có mấy cái bàn xếp lại với nhau, mỗi vách tường đều bị giá sách che lấp, trên bàn, trên tường, trên đất đều là sách lộn xộn chất thành đống. Nhìn vào bên trong, có thể thấy sâu trong rừng sách này có một chiếc bàn làm việc dùng để nghiên cứu. Phía sau bàn có một người đang ngồi, mặc áo khoác màu đen có mũ, rõ ràng đang ở trong nhà, nhưng hắn vẫn trùm mũ lên đầu, che kín hơn nửa khuôn mặt. Cảm giác đầu tiên của bà tước, đó là những kẻ mặc loại trang phục này tám thành là một phù thủy hoặc dị giáo đồ. Thiên Nhất ngả người trên ghế, nhưng cũng không gác chân lên bàn. Trong tay hắn cầm một quyển sách bìa đen, cái ly bên cạnh chứa một loại thức uống màu sắc kỳ lạ. Thời đại này đương nhiên không có điện thoại và máy tính, trên bàn chỉ có một lọ mực nước, một cây bút lông ngỗng, còn có vài tờ giấy và quyển sách. Ta nghe người khác nói, anh có thể giúp mọi người giải quyết vấn đề. Bà tức đi đến trước bàn, dò hỏi. Thiên Nhất khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn đối phương một cái, lập tức đặt quyển sách xuống, vuốt mũ ra sau đầu, lộ ra gương mặt người phương Đông của hắn. Sắc mặt bà tức rõ ràng có biến đổi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người da vàng, đúng là bị giật mình. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, hắn còn hoài nghi thứ mình nhìn thấy không phải loài người. Bà tước bồ dù, ta chờ ngươi lâu rồi. Thiên Nhất nói bằng tiếng Ý rất tiêu chuẩn, hắn cầm thức uống trên bàn lên uống một hớp, thoải mái hà một tiếng, lập tức chỉ vào nguồn sáng trong nhà nói. Nhưng thứ kia không phải đèn ma pháp, mà gọi là đèn lồng, đến từ đại lục phía đông xa xôi. Hắn lại chỉ vào thức uống trên tay mình. Đây cũng không phải hỗn hợp chất thải của rơi và não mèo, mà là một loại thực vật xuất xứ từ đông bộ châu Phi được mài thành bột, sau đó chế thành thức uống, có thể nâng cao tinh thần, hơn nữa mùi vị không tệ. Bà tức nghe hắn nói vậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, thầm nói, làm sao hắn biết trong đầu ta đang nghĩ gì, đèn ma pháp, chất thải của rơi và não mèo, tất cả đều nói chúng. Anh biết thuật đọc tâm đúng không? Ta từng nghe nói đến loại pháp thuật này, anh quả nhiên là một phù thủy. Bà tước nói. Ha ha, tùy người muốn nói thế nào cũng được. Thiên Nhất nói. Ngươi cảm thấy ta càng thần bí, càng mạnh mẽ, cũng sẽ càng có lòng tin với ta. Nếu như ngươi cho rằng ta chỉ là một tên bịp bợp biết vài mảnh khóe, ta ngược lại sẽ cảm thấy khó làm việc hơn. Bà tước suy nghĩ một chút. Anh đã biết ta là ai rồi đúng không, phù thủy? Ta tên là Thiên Nhất. Thiên Nhất dùng tiếng Trung đọc tên của mình. Có điều ta không ép ngươi dùng ngôn ngữ mà mình không biết gọi tên của ta một cách lập bập, ngươi có thể gọi ta là ông chủ, nhưng đừng dùng từ lung tung như phù thủy, ở nơi này đông người hỗn tạp, ngươi cũng biết Vatican cách đây không xa, ta cũng không muốn bị bắt rồi thiếu chết như thịt nướng. Được rồi, ông chủ, nếu như anh có thể dùng thuật đọc tâm kia đoán ra mục đích ta đến, ta sẽ suy nghĩ tiếp tục nói chuyện với anh. Bà tước nói chuyện cũng kín như bưng. Nếu quả thật gặp phải kẻ bịp bợm, trong câu này cũng không lưu lại bất kỳ tin tức hữu dụng nào để suy đoán. Loại người dắt đầu bên thắt lưng như hắn, thông thường có thể hình thành thói quen thận trọng. Từ xưa tới nay, những trò bịp bợm như thuật đọc tâm và thông linh vẫn tồn tại lâu dài, có thể nói là một môn nghệ thuật trò chuyện, thực hiện có độ khó nhất định, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trò lừa gạt mà thôi. Người thông minh dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ cần ta không cho người tin tức và ám thị. Người sẽ không cách nào tiếp tục giở trò. Dùng thuật đọc tâm làm ví dụ, mở đầu thông thường sẽ là câu, gần đây, có phiền não gì sao? Nói nhảm, không phiền não, thì còn là người sao? Tóm lại người bình thường đều sẽ trả lời, đúng vậy. Tiếp đó quan sát phản ứng của cách ăn mặc của đối phương, trên tay có nhẫn hay không, hoặc là dấu vết từng mang nhẫn về, sau đó lại hỏi một câu, là mối quan hệ với người khác sao? Nghe hắn nói như thế, người không phiền não cũng sẽ lập tức bị dẫn dắt nghĩ đến rất nhiều chuyện phiền não. Bạn bè nhiều thì phiền não chắc chắn sẽ nhiều, không có bạn bè thì chính là khả năng giao tiếp gặp rắc rối. Từ những vấn đề như vậy suy diễn ra, khiến người cho rằng bị đọc tâm, thực ra thông tin chuẩn xác đều là do người tự nói ra. Thuật đọc tâm chính là mảnh khóe như vậy, nói một cách tổng thể cũng là một ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật, trọng điểm. Là phải đoán ý qua lời nói và sắc mặt, tư duy nhanh nhạy, phản ứng nhanh chóng, tốt nhất là kèm thêm vẻ ngoài thân thiết, giọng nói giàu sức hút, như vậy người có thể lên truyền hình rồi. Nhưng nếu thật sự gặp phải người tới bắt bẻ, sẽ rất dễ hỏng chuyện, hai câu là có thể tháo bảng hiệu của người. Câu thứ nhất trả lời đúng vậy, sau đó câu thứ hai trả lời ta thích một con chó, trên cơ bản trò chơi đến đây là kết thúc. Có câu 72 nghề, lừa gạt là vua. Thiên Nhất đương nhiên cũng biết chơi trò đọc tâm này, nhưng thông thường hắn không cần chơi, bởi vì hắn có quyển sách nội tâm. Ngươi muốn giấu bảo tàng đi, nhưng không tìm được địa điểm an toàn và bí ẩn, tương lai của hiệp sĩ thánh điện mờ mịt, đại đoàn trưởng lưu vong nhưng ngươi căn bản không có thực quyền gì. Thậm chí không có bao nhiêu người biết ngươi đã tiếp nhận chức vị đại đoàn trưởng. Ngay cả chính ngươi cũng không chắc quá trình tiếp nhận chức vị này có hợp pháp hay không. Ngươi cảm thấy mình lúc nào cũng bị uy hiếp tính mạng, truy binh do phía lớp bốn phải tới, thích khách bị mua chuộc, một tổ chức nào đó âm thầm dòm ngó bảo tàng, nguyên rùa không thể dùng lẽ thường giải thích. Giọng điệu Thiên Nhất rất ung dung nói rõ toàn bộ lo lắng của đối phương. Những chuyện tồi tệ này giống như một mớ hỗn độn trong đầu Bá Tước, lại được Thiên Nhất sắp xếp một cách rõ ràng. Trong mắt Bá Tước ngoại trừ sự kinh ngạc, còn có rất nhiều hưng phấn. Ngài đúng là một vị cao nhân sở hữu pháp lực chắc tuyệt. Ngữ khí của hắn cũng trở nên khác biệt. Giọng điệu của Thiên Nhất lại không thay đổi. Ta có thể chỉ rõ cho ngươi một con đường, nhưng ta cũng không phục vụ miễn phí. Ta hiểu rồi, nếu như ngài cần vàng bạc, ta có thể đưa 1/3 trong bảo tàng. Bá Tước còn chưa nói xong, Thiên Nhất đã ngắt lời. Tiền, Bá Tước tiên sinh, tiền. Hắn uống một ngụm cà phê tự mình say. Một từ ngữ dung tục biết bao, rất nhiều người cảm thấy cái từ này nghe rất mỹ lệ, trong mắt bọn họ giống như có thể phát ra ánh sáng của vàng bạc. Nhưng người và ta đều hiểu rõ, tài phú là nguyền rủa bẩn thỉu, là chất độc đến từ địa ngục, là cơn bão đẩy hiệp sĩ thánh điện các người tới vực sâu hủy diệt. Ánh mắt của hắn cuồng nhiệt, nói rất hăng say. Ta cũng không muốn lấy thứ này làm thù lao,